Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 131, cuộc sống nhàn nhã. Khi Tô Du đang nói cười với khách quen và hàng xóm trong tiệm, La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu nhận được tin liền lập tức quay về. Nhìn thấy Tô Du và Đoàn Tử trong tiệm, hai đứa trẻ vui mừng phát điên, dám ôm Đoàn Tử mà vuốt ve, dù bị nó cào mấy cái cũng không buông. Khách trong tiệm thấy vậy đều cười hiểu ý. Hai đứa trẻ cũng hiểu chuyện, không nói ra những điều không nên, tiết lộ hành trình thực sự của Tô Du. Thực ra người đã về rồi, Tô Du không quá để ý đến chuyện đi đâu những ngày qua, mọi thứ thuận theo tự nhiên là được. Gọi là hai đứa trẻ, nhưng thời gian Tô Du rời Lưu Quang Thành không ngắn, nên hai đứa có nhiều thay đổi. Trước hết là chiều cao, hai đứa cao lên rất nhiều, đứng cạnh Tô Du cũng không thua kém mấy. Theo ước lượng của Tô Du, đã gần 1m7, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hắn. La Nhạc Thiên về thanh tú, còn Triệu Thiết Ngưu càng ngày càng giống cha, từ Tiểu Thiết Hàng Hàng thành Đại Thiết Hàng Hàng. Thời gian còn lại trong ngày, hai đứa nhỏ luôn quấn quýt bên Tô Du, làm cái đuôi nhỏ. Tô Du cũng không nỡ đuổi chúng đi, để mặc chúng. Tô ca ca, Kiều sư huynh, bọn họ đi ra ngoài rồi, Tô ca ca biết chứ. Ngay cả Đường sư huynh, cũng đi theo. Hai đứa tỏ ra ghen tị, tiếc là tu vi hạn chế, thực lực không đủ nên chỉ có thể nhìn người khác đi khắp nơi. Ừ, trước khi về ta còn gặp bọn họ. Tô ca ca, Bắc Hải, có vui không? Ha ha, đương nhiên vui rồi, rất nhiều hải thú, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ta mang về rất nhiều hải sản, tối nay tha hồ mà ăn, ăn đến phát ngán luôn. Lúc Tô ca ca không ở đây, thư viện cũng có nhiều thay đổi lớn. Tô ca ca có thấy chiếc xe mới nhất của khí viện chưa? Tô Du nhớ lại cảnh tượng vừa vào thành, thấy trên đường có chiếc xe hai bánh lăn rất nhanh, so với lúc hắn rời đi đã có nhiều cải tiến, cả ngoại hình lẫn tính năng đều nâng cấp đáng kể, ừ, thấy rồi. Các ngươi mua chưa? Ta sẽ đặt một chiếc ở khí viện, thuận tiện mua luôn cho các ngươi mỗi đứa một chiếc. Hai đứa vội vẫy tay, La Nhạc giải thích, Tô ca ca, bọn em giờ ra vào đều chạy bộ, không dùng linh lực, để rèn luyện thân thể, có lợi cho tu luyện. Sư phụ nói vậy. Tô ca ca mua xe để bọn em đạp thử cho đã là được, giờ bọn em không cần dùng, sau này có thể tự tích lũy linh thạch mua. Triệu Thiết Ngưu cũng gật đầu lia lịa. Chúng càng lớn càng hiểu chuyện, Tô Du tốt bụng cấp tiền tiêu vặt hàng tháng để tu luyện, không thể để hắn tốn thêm linh thạch mua đồ nữa. Cha mẹ hắn cũng nhờ Tô Du mới có cuộc sống tốt như hiện tại, giờ có thêm kỹ năng nấu rượu, dù sau này tử phường La Gia không mở nữa, cha mẹ cũng có thể dựa vào kỹ năng này sống tốt. Thôi được rồi, khi ta mua về chúng ta cùng đi dạo. Tuyệt quá! À đúng rồi Tô ca ca, khí viện nghiên cứu điện thoại cũng có tiến triển lớn, sau này có lẽ thật sự sẽ có mạng lưới đấy. Hai đứa trẻ nắm tin tức này rõ hơn Tô Du. Vì chương cuối của Hồng Hoang truyền thuyết, đặc biệt được các học viên nhỏ tuổi trong Lưu Quang Thư Viện, yêu thích, chúng tiếp nhận sự vật mới nhanh nhất và kỳ vọng nhất, nên tiến triển của khí viện cũng được lan truyền nhanh chóng trong bọn chúng. Tô Du nghe tin này cũng rất vui, thật tốt quá, có lẽ vài năm nữa, mười mấy năm nữa, nơi đây cũng sẽ có ngày mọi người đều có điện thoại, có thể liên lạc bất cứ lúc nào qua mạng lưới. Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau Tô Du thực sự đến khí viện của thư viện, đặt mua chiếc xe hai bánh mới nhất. Hắn mang theo thực thiết thú non xuất hiện trong thư viện, thu hút sự chú ý của nhiều học viên. Lúc này tu vi của hắn cũng không thể giấu được, một vị sư huynh trong khí viện vô tình dùng thần thức quét qua hắn, rồi không tin nổi lại quét mấy lần nữa. Hành động này vốn rất bất lịch sự, nhưng vì quá khó tin, không kịp nghĩ đến lễ nghi nữa, vị sư huynh kia kinh ngạc thốt lên, Tô sư đệ, giờ ngươi đã luyện khí bát giai. Giọng nói vì quá chấn động mà lên cao, lập tức thu hút ánh mắt mọi người, Tô Du bỗng nhận vô số thần thức dò xét, tiếng kinh ngạc liên tục. Tô Du không có ý định che giấu, cười nói, đúng vậy, đột phá rồi, nhân tiện đến xem một chút. Vậy là trong thời gian bế quan trước đó, ngươi liên tục đột phá hai giai, từ luyện khí lục giai, lên bát giai. Giọng nói vẫn tràn đầy hoài nghi. Tô Du suy nghĩ một chút, nói, cũng có yếu tố bế quan. Hắn thực sự đã bế quan vài lần ở Bắc Hải, nên không thể nói là không liên quan. Mọi người tại chỗ đều muốn lột sạch quần áo Tô Du, dò xét hắn từ trong ra ngoài. Thời gian hắn bế quan, dù không đột phá, vẫn ở luyện khí lục giai cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhảy cốc hai giai mới là bất thường. Trong lúc nhất thời không biết nên ghen tị hay đố kỵ, hoặc cả hai. Ánh mắt mọi người quá nhiệt tình, Tô Du đặt hàng xong lập tức chuồn thẳng, không chịu nổi. Hắn rời đi, nhưng các tu sĩ khí viện vẫn trong trạng thái chấn động, bàn tán về Tô Du rất lâu. Đối với chiếc xe hai bánh hắn đặt, tất nhiên phải đặc biệt chú trọng. Đoàn Tử Bình thản nhất, rời đi còn bình luận, thiển cận. Tô Du lau mồ hôi hỏi, trước đây tình huống này thường gặp sao? Đoàn Tử, nơi linh khí dồi dào, tốc độ tăng lên như vậy không có gì lạ. Sau này ngươi đến nơi khác sẽ biết, ngay cả cái gọi là Đông Đại Lục, của các ngươi cũng không phải nơi tốt lắm. Tô Du bất lực, vậy nơi tốt trong mắt ngươi chỉ có Trung Ương Đại Lục, thôi sao? Nếu Trung Ương Đại Lục cũng không coi ra gì, vậy chỉ có lên trời thôi. Rời khí viện, Tô Du đến Tàng Thư Các và Điển Tàng Các, mang chút đặc sản hải sản Bắc Hải cùng rượu linh tự nấu tặng hai vị lão tiền bối. Ngày trước hắn không ít lần làm phiền hai vị, nhận được sự quan tâm của họ. Hai lão không ngờ Tô Du lại tặng quà, nhưng đều cười vui vẻ nhận lấy, rồi khen hắn vài câu, tu vi tiến triển nhanh như vậy, căn cơ lại vững chắc, đáng khen. Sau khi Tô Du rời đi, hai vị lão giả vẫn dùng thần thức truyền âm trao đổi một chút, phát hiện những thứ Tô Du tặng họ đều tương tự nhau, mới từ bỏ ý định so sánh. Tiểu tử này không tệ, quả nhiên ra ngoài lịch luyện tiến bộ nhanh hơn nhiều so với đóng cửa tự mày mò. Xem ra lần này hắn đi Bắc Hải, lịch luyện, thu hoạch được cơ duyên không nhỏ, nếu không cũng không thể liên tiếp đột phá hai cấp. Theo ta thấy, khoảng cách cửu giai cũng không xa, khí huyết trong người cũng cực kỳ hùng hồn, xem ra cường độ thân thể cũng tăng lên không ít. Ra ngoài chắc sẽ bị người ta nhầm là thể tu, mất, ha ha. Đúng là một mầm non tốt, tâm tính cũng rất ổn. Lão phu giờ càng xem trọng tiểu tử này hơn, so với mấy đứa trong nội viện mạnh hơn nhiều, còn biết hiếu kính lão phu nữa, ha ha. Người khác không biết, nhưng hai vị này rõ ràng Tô Du đã đi Bắc Hải, chứ không phải ở nhà bế quan. Từ khi Tô Du thường xuyên lui tới Tàng Thư Các và Điển Tàng Các, họ đã bắt đầu chú ý đến hắn. Họ tự nhiên hy vọng Lưu Quang Thư Viện có thể đào tạo ra vài nhân tài tiềm lực cao, mới có cơ hội đưa thư viện vươn xa. Cuối cùng, Tô Du lại đi tìm viện trưởng. Do Kiều Sư Huynh vẫn chưa về, hắn đem những tình huống đã nói với Kiều Sư Huynh báo cáo lại cho viện trưởng. Tin tức của Nhiếp Thành Phong quả thực có chút chậm trễ. Truyền tinh khí, hiện nay, đặc biệt là truyền tinh khí trong khu vực này, phạm vi truyền tinh có hạn, thêm vào đó Kiều Vạn Hải, sau khi rời Nguyệt Nha đảo, liền tiến thẳng đến Hắc Phong Nhai, càng không thể truyền tin về. Điều này khiến Nhiếp Thành Phong chỉ biết được tình hình thông qua những gì các thế lực gia tộc báo lại cho Tam Tông Nhất Viện. Khi Tô Du thuật lại những tình tiết này, Nhiếp Thành Phong đặc biệt liếc nhìn Đoàn Tử, vài lần, trong lòng hiểu rõ Tô Du có thể biết được những bí mật này, chắc chắn có liên quan đến tiểu sư đệ. Nhưng Đoàn Tử như không thấy ánh mắt của hắn, cuộn tròn trong lòng Tô Du ngủ say sưa. Viện trưởng là thứ gì? Có liên quan gì đến một tiểu thực thiết thú như hắn chứ? Đừng quấy rầy giấc ngủ của hắn, giấc ngủ của tiểu thú rất quan trọng. Nhiếp Thành Phong nhìn bộ dạng này của hắn, vô cùng bất lực, nhưng cũng không thể kéo hắn dậy. Hắn không rõ Tô Du biết được bao nhiêu về tiểu sư đệ, chỉ có thể che giúp trước mặt Tô Du. Tô Du, những tin tức ngươi mang về vô cùng quan trọng. Viện trưởng thay mặt toàn bộ thư viện cảm ơn ngươi. Đợi Kiều sư huynh của ngươi trở về, có lẽ thư viện nên cử Kim Đan, trưởng lão đi thăm dò một chút. Nhưng cũng phải cẩn thận. Tô Du lo lắng có Kim Đan trưởng lão mạo hiểm xông vào cổ chiến trường dưới khe nứt. Nhiếp Thành Phong gật đầu, chúng ta sẽ xử lý thận trọng, Tô Du yên tâm. Trước khi rời đi, Tô Du vẫn để lại đan phương khử ma đan. Kiều sư huynh chưa về thì sao? Dù sao cũng là tặng đi rồi. Nhiếp Thành Phong cũng nói cho Tô Du tình hình phục hồi của mấy tu sĩ được gửi đến. Mặc dù họ không có sẵn đan phương khử ma đan, nhưng Tam Tông Nhất Viện cùng nhau nghĩ ra nhiều biện pháp. Ngay cả khi không có đan phương Tô Du mang đến, họ cũng có thể loại bỏ sạch ma khí trên người mấy người đó. Tô Du không đi thăm mấy vị tu sĩ đó, hơn nữa họ cũng không ở Lưu Quang Thư Viện, mà đang ở Tử Vân Tông. Bởi vì Tử Vân Tông về mặt đan thuật mạnh hơn Lưu Quang Thư Viện, tốt nhất trong Tam Tông Nhất Viện. Nếu Tô Du đi, chẳng phải sẽ lộ ra mình chính là người bí ẩn cứu họ sao? Chạy một chuyến này xong, Tô Du hoàn toàn thả lỏng, buông bỏ một thời gian dài, nấu rượu, chỉ đạo Phương Hiểu Phong, và hai đứa nhỏ tu luyện, lấy được xe hai bánh liền dẫn chúng ra ngoài thành phóng xe, cảm giác thật không tệ. Tùy tay luyện vài bộ trận bàn, phẩm giai đều rất tốt, liền đưa cho Phương Hiểu Phong và hai đứa nhỏ sử dụng. hắn không vội vào Lưu Quang Tháp, muốn điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Tu luyện cũng cần có chừng mực, lúc này thả lỏng một chút, đôi khi luyện chế trận bàn sẽ bộc phát rất nhiều linh cảm. Tin tức từ khí viện cũng nhanh chóng lan truyền trong thư viện, hầu như tất cả mọi người đều biết Tô Du trong thời gian ngắn đã trở thành tu sĩ luyện khí bát giai, tốc độ tiến bộ khiến mọi người kinh ngạc, khiến người ta nghi ngờ hắn phải thiên tài đến mức nào mới có thể nhanh như vậy. Cũng có người nghi ngờ về việc hắn trước đó nói là bế quan. Điều này cũng có liên quan đến việc vợ chồng họ Triệu và hai đứa nhỏ gần đây ăn hải sản mặt mày hồng hào. Ngay cả hai vị lão giả ở Tàng Thư Các và Điển Tàng Các cũng khoe khoang vài lần Tô Du hiếu kính họ. Vậy những hải sản hiếu kính này từ đâu đến? Khiến không ít người nghi ngờ, có lẽ trước đó Tô Du không phải ở nhà bế quan, mà là đi Bắc Hải lịch luyện. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 132, Hứa Phương Nghị, đến. Những ngày nhàn rỗi trôi qua hơn 2 tháng. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian này không có nghĩa tu vi của Tô Du dừng lại. Ngoài việc tiếp tục tiêu hóa tích lũy từ Bắc Hải, hắn lại uống cực phẩm linh tửu, còn sắp xếp lại phương thuốc ngâm thuốc luyện thể trong ký ức tàn hồn, ngâm mình vài lần, hiệu quả rất tốt. Điều này khiến Tô Du dù không bế quan, tu vi vẫn ổn định tiến lên. Lần này hắn thực sự muốn dùng Lưu Quang Tháp để xung kích luyện khí cửu giai, nên muốn đưa tu vi đến điểm giới hạn giữa bát giai và cửu giai. 2 tháng không dài cũng không ngắn, 4 đội nhân mã đi Hắc Phong Nhai đã trên đường trở về, Kiều Sư Huynh một đoàn sách trở về Lưu Quang Thư Viện. Tô Du cũng nhận được tin tức, hôm nay sớm dẫn đoàn tử lên xe 2 bánh đến thư viện. Những ngày này hắn thường xuyên đến Tàng Thư Các và Điển Tàng Các xem sách, lần này đến thư viện cũng không ai thấy kỳ lạ. Hơn nữa mọi người đều biết Tô Du và Kiều Sư Huynh quan hệ rất tốt, nên hắn đến đón Kiều Sư Huynh cũng rất bình thường. Kỳ thực Tô Du một mặt là đón Kiều Sư Huynh, mặt khác là chào đón Hứa Phương Nghị. Đúng vậy, Kiều Sư Huynh và Hứa Phương Nghị đồng thời truyền tin cho hắn, Kiều Sư Huynh đưa Hứa Phương Nghị đến. Thật trùng hợp, Hứa Phương Nghị tích góp một ít linh thạch muốn đến Lưu Quang Thư Viện, Kiều Sư Huynh biết được liền mời, Hứa Phương Nghị tự nhiên vui vẻ đi nhờ. Mọi người bàn tán xôn xao về tình hình Bắc Hải. Bề ngoài không biết lần này liên hợp hành động của Tam Tông Nhất Viện là vì ma khí ở Hắc Phong Nhai, chỉ cho là dẫn đội đến đó lịch luyện. Có người cảm thấy hứng thú nghĩ lần sau cũng có thể tổ đội đi. Đến rồi, thư chu, của Kiều Sư Huynh xuất hiện. Một chấm đen từ xa bay đến, khi gần mới thấy rõ đó là một chiếc thư chu, tốc độ cũng chậm lại. Khi đến trên không họ, toàn bộ phòng hộ đại trận mở ra một khe hở, thư chu tiến vào, dừng lại trên đầu họ. Những học viên đã ra khỏi phòng, theo Kiều Sư Huynh lần lượt rời thư chu. Hứa Phương Nghị cũng là một trong số đó. Ban đầu hắn kinh ngạc trước toàn cảnh Lưu Quang Thành, và Lưu Quang Thư Viện nhìn từ trên cao. Thành thị và thư viện lớn như vậy, ở khu vực Bắc Hải của họ không thể thấy được. Do địa hình hạn chế, nơi tập trung đông nhất cũng chỉ như An Hải Trấn, và phường thị Nguyệt Nha Đảo. Lưu Quang Thành so với những thành thị hắn đi qua sau khi rời Bắc Hải càng lớn hơn, cũng phồn hoa hơn. Quả nhiên phong cảnh nội địa và hải vực hoàn toàn khác biệt, không khí nơi đây cũng không có chút mùi tanh nào. Kiều Vạn Hải không bỏ rơi hắn, nhìn thấy Tô Du trong đám người phía dưới, cười nói, Tô sư đệ trước mặt ngươi chưa từng lộ chân dung thật, Hứa đạo hữu giờ có thể nhận ra hắn không? Hứa Phương Nghị nghĩ cũng phải, đồng thời nghĩ xem có thể nhận ra Tô Hiền đệ trước không? Hắn tin nếu Tô Du rảnh, chắc chắn sẽ đến đón hắn, giống như hắn cũng sẽ làm như vậy. Quét mắt một lượt không thấy gương mặt quen thuộc. Nhưng lại thấy một con gấu trúc đen trắng, ngồi trên vai một tu sĩ mặt mày tươi cười với tư thế hắn rất quen thuộc. Hứa Phương Nghị trong mắt nổi lên ý cười, quả nhiên là tiểu thực thiết thú, trước đó trên thư chu nghe các đạo hữu khác nhắc đến tiểu thú bên cạnh Tô Hiền đệ, ta còn không dám tin. Giờ thấy thật rồi, hóa ra con gấu con kia chân thân lại là tiểu thực thiết thú, Tô Hiền đệ cũng thật gan lớn. Nếu thân phận tiểu thực thiết thú lộ ra, sợ rằng Tô Du ở Bắc Hải rất khó tự do đi lại. Sẽ có không ít người nhòm ngó tiểu thực thiết thú. Khi hai người rơi xuống đất, Tô Du đóng lên, nhiệt tình nói, Kiều Sư Huynh, Hứa Đại Ca, không ngờ hai người cùng một đạo. Hứa Đại Ca, hoan nghênh đến Lưu Quang Thư Viện chúng ta. Hứa Phương Nghị nở nụ cười lớn, dáng vẻ này những tu sĩ Nguyệt Nha đảo tuyệt đối không dám nhận, Tô Hiền Đệ, ta cũng rất vui vì đã đến đây. Nơi này quả nhiên rất khác biệt với hải vực chúng ta chắc chắn sẽ không hối hận chuyến đi này. Tô Du tự tin, chắc chắn sẽ không hối hận. Hứa Đại Ca lần đầu đến, để tiểu đệ làm hướng dẫn viên cho ngươi. Kiều Vạn Hải bên cười nói, vậy ta giao Hứa đạo hữu cho Tô sư đệ. Đa tạ Kiều tiền bối suốt đường quan tâm. Hứa Phương Nghị cảm kích nói. Nhóm học viên đi lịch luyện trở về, khiến hành tung thật sự trước đây của Tô Du không thể che giấu được. Không nói đến sự thân thiết giữa hắn và Hứa Phương Nghị hôm đó, xưng hô đại ca và hiền đệ, chính là nhóm học viên trở về cũng tiết lộ hành tung trước đây của Tô Du. Kiều Vạn Hải đưa Hứa Phương Nghị lên thư chu, các sư đệ sư muội khác tự nhiên tò mò về lai lịch của Hứa Phương Nghị, thường xuyên trò chuyện với hắn trên thư chu. Vì vậy thân phận của Tô Du không thể giấu được, mọi người trên thư chu đã kinh ngạc không ít lần. Hóa ra vị thiên tài trận pháp nổi danh ở Bắc Hải, Tô Tu Sĩ, chính là Tô Du của Lưu Quang Thư Viện. Hóa ra con gấu con vô dụng mọi người nhắc đến, chân thân lại là tiểu thực thiết thú mà họ quen thuộc. Theo nhóm học viên này trở về, những tin tức này cũng bị lộ ra ngoài, bao gồm cả việc Tô Du lấy thân phận Tô Tu Sĩ như thế nào để gây dựng thanh danh lớn ở Bắc Hải, khiến mọi người vừa nghe vừa kinh ngạc, đồng thời cũng lan truyền trong Lưu Quang Thành. Trời ơi, hóa ra Tô Sư Đệ, không bế quan tại gia, mà chỉ mượn danh nghĩa bế quan để che mắt thiên hạ, kỳ thực là chạy đi Bắc Hải lịch luyện. Còn gọi gì Tô Sư Đệ nữa, phải gọi là Tô Sư Huynh rồi, đừng quên Tô Sư Huynh hiện tại đã luyện khí bát giai rồi, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ lên cửu giai. Chết tiệt, Tô Sư Đệ à không, Tô Sư Huynh, lại còn là thiên tài trận pháp, lúc luyện khí lục giai đã dựa vào trận pháp hạ sát hơn chục tu sĩ có ý đồ xấu. Điều này có gì đáng nói, Tô Sư Huynh tại Hắc Phong Nhai bên trong, còn dẫn đầu một nhóm tán tu bày trận, dùng trận pháp diệt một đầu yêu thú trúc cơ cơ đấy. Truyền đến cuối cùng, thậm chí một số tửu khách trong tửu phường cũng biết tin, còn đặc biệt chạy đến tửu phường hỏi vợ chồng Triệu gia, hóa ra Tô lão bản trước đó không phải bế quan mà là đi lịch luyện à. Có người chậm hiểu mới nhận ra, không trách từ khi Tô lão bản tuyên bố xuất quan, trong sân sau tửu phường thường xuyên tỏa ra mùi hải sản nấu nướng thơm phức, khiến nhiều khách nhậu cùng hàng xóm chảy nước miếng, hóa ra những hải sản đó đều là Tô lão bản mang về từ Bắc Hải. Tửu khách cùng hàng xóm cũng đều biết, Tô Du, không còn là tu sĩ luyện khí trung kỳ nữa, mà đã là hậu kỳ, biết đâu ngày nào đó sẽ đạt đến đỉnh phong, có tư cách đột phá trúc cơ kỳ. Tu vi của Tô Du càng tăng cao, địa vị của hắn cùng tử phường La Gia trong Lưu Quang Thành càng vững chắc, hiện tại ai dám khinh thường một tu sĩ luyện khí bát giai. Đặc biệt là khi những chiến tích kia bị phơi bày, càng khiến người ta kính sợ. Tình huống của Tô Du không chỉ lưu truyền trong Lưu Quang Thư Viện, mà còn lan đến ba tông phái khác. Trước đó hắn mượn danh bế quan chạy đến Bắc Hải lịch luyện, ba tông không ai để ý, vốn đây cũng không phải chuyện đáng quan tâm, nhưng ai ngờ Tô Du trong thời gian ngắn nhảy liền hai cấp, điều này thật sự gây chú ý. Bởi vậy, do trải nghiệm của Tô Du cùng sự xuất hiện của Hứa Phương Nghị, trong địa bàn Tam Tông Nhất Viện dấy lên một làn sóng nhiệt tình, đó là không ít đệ tử cùng học viên đổi địa điểm lịch luyện sang Bắc Hải. Có ví dụ của Tô Du đi trước, lại thêm một nhóm đệ tử từ Bắc Hải trở về thuật lại. Mọi người đều biết Bắc Hải tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là nơi tài nguyên phong phú rất thích hợp để lịch luyện, ngoài biển còn ẩn chứa vô số cơ duyên. Không ai biết Tô Du trên biển gặp được cơ duyên gì, nhưng việc hắn từ luyện khí lục giai liên tục đột phá lên bát giai, rõ ràng chứng minh việc thu hoạch cơ duyên trên biển là có thật. Vậy còn chờ gì nữa? Mau lập đội đi Bắc Hải thôi. Chưa kể những thứ khác, chỉ riêng các loại hải sản phong phú đã là một đặc sắc lớn rồi. Khi Tô Du dẫn Hứa Phương Nghị tham quan các nơi trong thư viện, Hứa Phương Nghị nhắc đến chuyện này, rất nhiều người đến hỏi ta về tình hình Bắc Hải, ta đã sao chép bản đồ sưu tập của mình cho họ. Xem ra sau này số lượng tu sĩ từ thư viện cùng Tam Tông đến Bắc Hải lịch luyện sẽ tăng lên nhiều, Bắc Hải sẽ càng náo nhiệt hơn. Tô Du bật cười, cũng có người chạy đến hỏi hắn. Lúc này Hứa Phương Nghị cũng đã hoàn thành thủ tục nhập học, có thể tự do đi lại trong thư viện. Nghe hắn nói vậy, Tô Du chợt nhớ một việc. Hứa đại ca không ngại giao bản đồ sưu tập cho thư viện, có thể đổi lấy một ít tích phân. Có lẽ không nhiều, nhưng với người mới đến tích phân rất quan trọng. Thật sao? Bản đồ cũng có thể đổi tích phân. Hứa Phương Nghị phần nào hiểu được cơ chế vận hành của Lưu Quang Thư Viện, biết tích phân quả thực rất quan trọng. Ta nghĩ là được, dù sao đây cũng là một nguồn tài nguyên quan trọng. Như lần đầu ta đi Bắc Hải, cũng phải bỏ linh thạch ra mua bản đồ. Đi thôi. Chúng ta đi hỏi người phụ trách xem sao. Tô Du trực tiếp dẫn Hứa Phương Nghị đến chỗ đổi tích phân, hỏi thăm nhân viên ở đó, cuối cùng thật sự giúp Hứa Phương Nghị đổi được 100 tích phân. Đây là do Hứa Phương Nghị là người đầu tiên, những người sau mang bản đồ tới sẽ không đổi được nữa, trừ phi bổ sung phần còn thiếu. Sau khi dẫn Hứa Phương Nghị đi khắp mọi nơi, bao gồm cả Lưu Quang Thành, Tô Du dừng công việc hướng dẫn này. bởi Hứa Phương Nghị vốn là người trưởng thành, không cần người khác chỉ bảo phải làm gì tiếp theo, hắn tự mình biết cách lựa chọn, sắp xếp cuộc sống tu luyện. Lúc này, Tô Du cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ để tiến vào Lưu Quang Tháp, lần nữa. Dưới sự chú ý của nhiều người, Tô Du lại lần nữa bước qua cánh cửa kia, thân ảnh biến mất tại lối vào. La Nhạc, tuy nhỏ tuổi nhưng chín chắn nói, ta biết ngay Tô Ca Ca sẽ không làm chậm tốc độ tu luyện, quả nhiên chưa tận hưởng cuộc sống thoải mái được bao lâu, Tô Ca Ca lại vào Lưu Quang Tháp rồi. Tô Ca Ca tu luyện chăm chỉ quá. Triệu Thiết Ngưu gật đầu, đúng vậy, người khác chỉ thấy Tô Ca Ca đột phá nhanh chóng, nhưng không thấy được Tô Ca Ca chăm chỉ thế nào. Đi thôi, chúng ta cũng phải đi luyện kiếm rồi. Hứa đại ca, chúng ta về luyện kiếm đây. Hứa Phương Nghị khẽ mỉm cười, đi đi, ta thấy Lưu Quang Tháp này rất tốt, vừa hay có tích phân, ta cũng muốn vào xem phong cảnh bên trong. Nói xong, Hứa Phương Nghị cũng quay người tiến vào Lưu Quang Tháp, khiến La Nhạc cùng Triệu Thiết Ngưu càng thêm xác định, người thành công không có nhiều đường tắt, thiên tài cũng cần đổ mồ hôi nhiều hơn người khác. Với nhận thức này, hai đứa trẻ từ khi bước vào con đường tu hành đã xây dựng được quan niệm tu luyện đúng đắn, giúp chúng tránh được nhiều đường vòng. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 133, cùng tu. Sau một giờ chiến đấu, Tô Du cuối cùng cũng hạ sát được con yêu thú cuối cùng, thuận lợi vượt qua một cửa ải. Khi bước ra, toàn thân hắn gần như kiệt sức, cường độ chiến đấu cao như vậy, độ khó không thua kém gì lịch luyện ở Hắc Phong Nhai, khiến hắn mệt bở hơi tai. Hắn vội ngồi xuống điều tức, khôi phục bản thân về trạng thái tốt nhất. Hắn muốn thừa thắng xông lên tiếp tục xông pha, lần này vào tháp lịch luyện, không thông qua tầng 3 thì quyết không về. Sau khi điều tức xong, Tô Du lại tràn đầy chiến ý, hăng hái đẩy mở cánh cửa tiếp theo, bước chân vào trong, không ngoài dự đoán phát hiện bản thân lại bị yêu thú vây quanh, chủng loại yêu thú lại tăng thêm, độ khó vượt ải nâng cao thêm một bậc. Tô Du ánh mắt lóe lên sắc bén, lập tức lao vào cuộc chiến. Chiến đấu và chiến đấu, Tô Du không ngừng dùng chiến đấu để mài dũa bản thân, tôi luyện gân cốt, đồng thời cũng rèn luyện ý chí. Hơn nữa, phương thức chiến đấu của hắn cũng càng linh hoạt, chưa kể những thứ khác, chỉ riêng trận pháp hắn đã chơi ra vô số kiểu. Trong khoảng nghỉ giữa các trận chiến, nghi vấn trong lòng Tô Du ngày càng lớn. Hắn hỏi Đoàn Tử, những người khác vào tháp vượt ải có giống ta không? Hắn không còn là Tô Du ngày xưa nữa, đã trưởng thành qua vô số lịch luyện, kiến thức cũng theo đó mà tăng lên. Một vòng Bắc Hải khiến hắn nhận ra chiến lực của mình không hề yếu, phối hợp với Bách Chiến Quyền Pháp cùng trận pháp, không dám nói mình đứng nhất nhì trong số tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng cũng thuộc hàng tốt. Ngay cả hắn còn cảm thấy vượt ải cực kỳ khó khăn, vậy các học viên khác làm sao vượt qua được? So với lần đầu tiên vào Lưu Quang Tháp, hắn đã thay đổi chóng mặt. Đoàn Tử liếc hắn một cái, giờ mới nhận ra à, có chút ngu ngốc đấy, đương nhiên là khác rồi. Quả nhiên, có gì khác biệt? Độ khó vượt tháp tự nhiên liên quan đến trình độ cá nhân. Thiên phú càng cao tiềm lực càng lớn, độ khó vượt ải cũng càng cao. Dĩ nhiên, sau khi vượt ải thành công, thu hoạch cũng sẽ lớn hơn. Ngươi tưởng ai cũng có cơ hội được linh khí quán đỉnh cùng tẩy kinh phạt tủy như ngươi sao? Đương nhiên là không nghĩ vậy, nếu ai cũng có cơ hội này, e rằng Lưu Quang Tháp cùng thư viện chúng ta cũng không lấy ra nổi nhiều tài nguyên như vậy. Linh khí quán đỉnh còn có thể, chỉ cần có đủ linh khí, thông qua một số thủ đoạn tinh luyện có lẽ đều làm được. Nhưng tẩy kinh phạt tủy thì sao? Điều đó tuyệt đối không thể, trong đó chắc chắn liên quan đến một số thiên tài địa bảo. Theo hắn ước đoán, số người có cơ hội tẩy kinh phạt tủy cực kỳ ít ỏi. Như vậy có nghĩa là Lưu Quang Tháp với tư cách là đạo khí đã sản sinh ra khí linh có ý thức, có thể căn cứ vào tình hình của mỗi tu sĩ nhập tháp để sắp xếp độ khó vượt ải khác nhau. Đoàn Tử trợn mắt, ta không phải bản thân Lưu Quang Tháp, làm sao biết được nhiều tình hình như vậy? Tô Du né tránh một con yêu thú bay từ trên không lao xuống, ra tay đánh bay một con yêu thú tập tiếp phía sau, vẫn còn tâm trí trả lời Đoàn Tử, dù sao ngươi cũng không thành thật, ta sẽ không coi thường những thứ ngươi biết đâu. Đoàn Tử khoanh hai chân trước ngực ngó trời ngó đất, chính là không nhìn Tô Du, ra vẻ không hiểu gì cả. Nhưng khi yêu thú xông lên ngày càng nhiều, Tô Du nào còn thời gian để xem hắn làm bộ làm tịch, không nhận được trả lời liền tiếp tục tập trung vào chiến đấu. Một ngày sau, Tô Du xông đến cửa ải cuối cùng tầng 3, nhưng không may thất bại. Tình huống này cũng nằm trong dự liệu của Tô Du, bởi yêu thú hắn đối mặt có rất nhiều đạt luyện khí cửu giai, thậm chí có mấy con đạt đến đỉnh phong, hắn không tự phụ cho rằng một lần có thể thành công. Hắn bị Lưu Quang Tháp ném ra ngoài, liền ngồi ngay tại chỗ điều tức, vừa khôi phục xong lại xông vào tháp, chuyên tâm đối phó với cửa ải cuối cùng. Trong lúc này hắn cũng gặp Hứa Phương Nghị cũng vì thất bại bị tháp ném ra, người sau không những không nản chí, ngược lại vô cùng phấn khích, trong mắt rõ ràng tràn đầy chiến ý, nói với Tô Du rằng hối hận không sớm đến Lưu Quang Thư Viện, thử luyện trong Lưu Quang Tháp quá tuyệt vời, tìm khắp vùng biển Bắc Hải cũng không tìm được nơi nào tốt như vậy. Hắn cùng Tô Du, sau khi điều tức khôi phục liền lại vào tháp tiếp tục chiến đấu thử luyện, tự hồ không biết mệt mỏi là gì. Nếu không phải vì điểm tích lũy có hạn, có lẽ hắn sẽ tiếp tục chiến đấu đến khi ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Khi một nửa điểm tích lũy trong thẻ tư cách bị trừ đi, Hứa Phương Nghị đành phải dừng lại đúng lúc, vô cùng lưu luyến rời khỏi Lưu Quang Tháp, sau đó quyết tâm đến chỗ nhiệm vụ nhận thêm nhiệm vụ để kiếm thêm điểm. Động tĩnh của bọn họ tất nhiên đã làm chấn động toàn bộ học viên trong thư viện, khiến số người tụ tập trước Lưu Quang Tháp tăng lên đáng kể so với trước. Sau khi Hứa Phương Nghị ngừng phá tháp, Tô Du vẫn tiếp tục, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Không trách gã này có thể tăng tốc tu luyện nhanh như vậy trong vài năm, với khí thế liều mạng như thế, có việc gì mà không thể thành công. Thật khó tin, trước đây ta biết hắn là nhờ có thực thiết thú, còn sau này ấn tượng về hắn chỉ là hay chạy qua tàng thư các và điển tàng các, trông như một kẻ mọc sách. Sau đó tại thiên thần bí cảnh, hắn nổi danh một lần, nhưng ta cũng chỉ nghĩ là may mắn quá lớn. Bây giờ ta hiểu rồi, nhìn lại, tất cả những việc đó không phải là vô ích, bản thân nó đã là một loại tích lũy. Đúng vậy, có đủ tích lũy mới có thể bùng nổ sau này. Nhìn từ những chuyện trước đây và hiện tại, ý chí của Tô Sư Huynh thật sự mạnh mẽ, không thì làm sao chịu đựng được cả ngày ngâm mình trong tàng thư các và điển tàng các, cảm giác nhàm chán và vô vị khi suốt ngày đọc sách. Nhưng hắn kiên trì đến cùng, nghe nói hắn đã đọc hết tất cả sách và ngọc giản có thể đọc ở hai nơi đó, loại tâm tính kiên định như vậy cũng hiếm thấy. Nhanh xem, lại bị ném ra rồi. Khi Tô Du lại bị ném ra ngoài, hắn không để ý đến tình hình xung quanh, bày trận pháp xong liền toàn tâm toàn ý khôi phục, chỉ chờ điều chỉnh trạng thái tốt rồi lại tiếp tục phá quan. Lần này, hắn có nắm chắc thành công lớn hơn. Sau khi hắn xuất hiện, các tu sĩ tụ tập ở đây cũng không tiện bàn tán về hắn trước mặt, nên đều im lặng, giả vờ tu luyện, nhưng thực ra ánh mắt đều đang quan sát tình hình của hắn. Khi Tô Du khôi phục lại linh lực tràn đầy, tinh thần phấn chấn, đứng dậy lại bước vào Lưu Quang Tháp, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở lối vào. Vừa đi khỏi, tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên trên bãi đất trống trước tháp. Tô Sư Huynh không mệt sao? Đây là lần thứ mấy phá tháp rồi? Cũng may Tô Sư Huynh không thiếu điểm, nếu không đổi người khác, cũng không đủ điểm để phá tháp nhiều lần như vậy. Tô Du là một trong số ít người có điểm tích lũy khổng lồ trong thư viện. Lần thứ 20 rồi, ta luôn đến giúp Tô Sư Huynh. Con số này vừa được báo ra, mọi người đều hít một hơi lạnh. Dù có đủ điểm, cũng không ai có thể kiên trì được như vậy. Dù linh lực có thể khôi phục sau mỗi lần điều tức, nhưng tinh thần cũng sẽ mệt mỏi đến cực điểm. Gã này đúng là một kẻ cuồng tu, ngày nào đó nói với ta Tô Sư Huynh đột phá trúc cơ, ta cũng sẽ không ngạc nhiên. Ta cảm thấy so với Tô Sư Huynh, ta quá lười biếng trong tu luyện, không được, ta phải về tu luyện, không có tiến bộ thì không ra ngoài. Ta luôn muốn ra ngoài lịch luyện, nhưng vì quá lười nên chưa thể thành hành. Giờ nhìn tình hình Tô Sư Huynh, ta thật xấu hổ, không được, ta phải về thu xếp hành lý ngay, lập tức lên đường, không đột phá trong lịch luyện thì không quay đầu. Hứa Phương Nghị vô tình nghe thấy những lời bàn tán đầy kinh ngạc của người khác, không cảm thấy quá ngạc nhiên. Không có sự kiên trì và khí thế liều mạng như vậy, Tô Du cũng không thể tiến bộ nhanh như thế. Nghĩ lại, hắn thậm chí còn khiến cả ổ lôi mang trong khu cấm biến mất, đâu phải người bình thường có thể làm được, đặc biệt là đối với tu sĩ chưa từng tiếp xúc với loài hải thú này lại càng khó hơn. Nhưng Tô Du đã thành công. Tuy nhiên, khí thế của Tô Du cũng khiến hắn tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi rời điển tàng cát, hắn chạy đi nhận mấy nhiệm vụ, ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm điểm, siêng năng vô cùng. Không thể bị Tô Hiền Đệ bỏ xa quá. Trong khoảng thời gian này, đã có tu sĩ từ Tam Tông Nhất Viện, đặc biệt là Lưu Quang Thư Viện, đến Bắc Hải lịch luyện. Lúc này còn có không ít tu sĩ khi bàn tán nhắc đến nhân vật Tô Tu Sĩ, bởi vì từ khi biến mất khỏi Nguyệt Nha Đảo, hắn đã lâu không xuất hiện, khiến người ta không nhận được bàn tán không biết hắn gặp nạn hay đang trốn ở đâu bế quan. Đương nhiên, Tô Tu Sĩ này là thiên tài cả trong tu luyện lẫn trận pháp, ngay cả Phù Gia, Phù Ngật, cũng chưa chắc so được với hắn. Nhưng nếu thiên tài giữa đường yểu mệnh, thì cũng không tính là thiên tài nữa, chỉ trở thành trò cười. Chỉ người sống đến cuối cùng mới có thể cười cuối cùng. nhưng thời gian chưa quá dài, nên lúc này số tu sĩ cho rằng Tô Du gặp nạn không nhiều. Tình cờ có tu sĩ Lưu Quang Thư Viện nghe thấy cuộc trò chuyện này, không nhịn được tiến lên hỏi, các vị nói Tô tu sĩ có phải là tu sĩ mang theo một con gấu con không? Đúng vậy, chính là vị này, lẽ nào đạo hữu đã gặp Tô tu sĩ? Nhìn đạo hữu mặt mũi xa lạ, phải chăng mới đến gần đây? Đúng vậy, vừa từ nội địa đến lịch luyện, nghe các vị đang bàn về Tô sư huynh, không nhịn được đến làm phiền vài câu. Tô sư huynh? Nhiều người dựng tai lên, lần đầu nghe ai đó gọi Tô Du là Tô sư huynh, phải chăng thân phận thật sự của Tô Du sắp được tiết lộ? Những tu sĩ thích bàn tán sao có thể bỏ lỡ thông tin quan trọng như vậy? Đúng vậy, mấy chúng ta từ Lưu Quang Thư Viện đến lịch luyện, Tô sư huynh chính là sư huynh của thư viện chúng ta. Nhưng trước đây hắn đến một mình không muốn tiết lộ thân phận, nên chỉ tự xưng là Tô tu sĩ. Ngay cả con gấu con kia cũng che giấu thân phận, thực ra đó là thực thiết thú, con. Hiện tại Tô sư huynh đã trở về thư viện, tự nhiên sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Cái gì? Tu sĩ Lưu Quang Thư Viện? Đương nhiên, Kiều sư huynh, chúng ta khi đến còn gặp Tô sư huynh trên Nguyệt Nha đảo. Người này không nhịn được nói càng lúc càng nhiều, để họ tin rằng tất cả những gì mình nói đều là sự thật. Mọi người tại chỗ nhìn nhau, nhìn mấy tu sĩ ngoại lai này thề thốt chắc chắn, trong lòng đã có xu hướng tin tưởng lời nói của họ. Không trách Tô Du biến mất, nguyên lai là rời khỏi vùng biển này, trở về thế lực của mình, thì sao có thể lại xuất hiện ở đây nữa? Thì ra hắn tên là Tô Du. Thì ra con gấu con trong vô dụng kia, thân phận thật sự lại là thực thiết thú con. Khá lắm, lại là thực thiết thú, tất cả chúng ta đều bị lừa, không một ai nhận ra thân phận thật sự của con gấu con. Điều đó chỉ chứng tỏ thủ đoạn che giấu của Tô tu sĩ quá cao minh, đừng nói chúng ta, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không nhận ra. Phải biết Tô tu sĩ tại Hắc Phong Nhai, đã từng đụng mặt tu sĩ trúc cơ của Bình Gia và Mục Gia. Tin tức này lan truyền nhanh chóng khắp vùng biển, cũng nhanh chóng truyền đến Nguyệt Nha đảo, khiến các tu sĩ bừng tỉnh, nguyên lai lai lịch của Tô Du không đơn giản. Đứng sau lưng hắn là một trong tam tông nhất viện của nội địa, Lưu Quang Thư Viện. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 134, luyện khí cửu giai. Thân thể cường độ cực lớn tăng lên, trình độ trận pháp nâng cao, tu vi gần với luyện khí cửu giai, cộng thêm bách chiến quyền pháp, ngày càng điêu luyện. Dưới sự chồng chất của bốn hiệu ứng này, lại không có người ngoài, Tô Du thoải mái phô diễn thực lực chiến đấu thật sự của mình. Ầm ầm nghiền nát đám yêu thú vây quanh, chiến cuộc cực kỳ kịch liệt. Nếu không phải những yêu thú này đều do năng lượng ngưng tụ, cảnh tượng chắc chắn sẽ vô cùng máu me. Cho đến khi con yêu thú cuối cùng ngã xuống dưới quyền của Tô Du, hắn cũng ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, sau đó lại cười to một cách khoái trá. Hắn làm được rồi, hắn thật sự dựa vào toàn bộ thực lực của mình, đánh bại tất cả yêu thú luyện khí hậu kỳ và luyện khí đỉnh phong. Phải biết dù hiện tại cửa ải của hắn đã lỏng lẻo, nhưng vẫn chưa đột phá luyện khí cửu giai. Có thành tích như vậy, sao hắn không thể vui sướng? Đặc biệt là trận chiến cuối cùng này đánh rất thỏa mãn, vô cùng hưng phấn. May mắn nhờ cực pháp y, linh khí có được tại Hắc Phong Nhai, phô diễn năng lực phòng ngự cực tốt, khiến ngoại hình của hắn không quá thảm thương. Cười to một lúc, hắn kéo thân thể nặng nề rời khỏi không gian này, tiến vào một không gian trống rỗng hơn, mong chờ phần thưởng lần phá quan này. Với lần tẩy tủy kinh mạch và linh khí quán đỉnh trước đó làm đối chiếu, hắn vô cùng mong đợi phần thưởng lần này. Sẽ là gì đây? Chắc chắn không kém hơn hai lần trước chứ. Nhưng hắn đợi một lúc vẫn không nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu. Tô Du nghi hoặc, chuyện gì vậy? Phần thưởng lần này đâu? Lẽ nào Lưu Quang Tháp nuốt mất phần thưởng rồi? Biểu cảm của Đoàn Tử, dường như có chút khó xử, tùy tiện đáp. Có lẽ là không biết nên thưởng gì cho ngươi, phần thưởng tốt nhất của cửa ải này là trúc cơ đan, nhưng hiện tại đưa cho ngươi, ngươi có thể dùng ngay sao? Đương nhiên không dùng được, lẽ nào ngoài trúc cơ đan không có thứ khác? Cho ta linh khí quán đỉnh một lần nữa cũng được. Tô Du theo phản xạ trả lời nhanh. Trúc cơ đan là thứ hắn muốn, nhưng hiện tại lấy được cũng không thể dùng ngay. Đợi tu vi tăng lên luyện khí đỉnh phong, đó mới là thời điểm tốt nhất để dùng trúc cơ đan. Hiện tại hắn chỉ muốn một chút lợi ích phù hợp hơn với giai đoạn hiện tại. Trong không gian đã có mấy cây tử lung thảo, chín mùi, nhu cầu trúc cơ đan của hắn không quá mãnh liệt. Kết quả vừa dứt lời, trên đỉnh đầu đã có một luồng linh khí tinh khiết nồng đậm đánh tới. Tô Du quay đầu nhìn Đoàn Tử, Tiếc là gã này lại nhìn trời nhìn đất chứ không nhìn Tô Du. Tô Du cũng không kịp suy nghĩ gì khác, lúc này linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt, chính là lúc tốt nhất để hấp thu linh khí tinh khiết. Nếu chần chừ sẽ lãng phí. Tô Du toàn lực vận chuyển công pháp, biến mình thành một hố đen, đối với linh khí tinh khiết xung quanh không từ chối bất cứ thứ gì, bao nhiêu cũng nuốt hết. Đoàn Tử lúc này mới hơi rụt rè liếc nhìn Tô Du, một cái, rồi thở phào nhẹ nhõm, coi như vượt qua được cửa ải này rồi. Nhờ sự trợ giúp của những luồng linh khí tinh khiết này, Tô Du đương nhiên không ngoài dự đoán đã đột phá lên luyện khí cửu giai, mục đích lần này hắn vào tháp cũng đã đạt được, chính là như vậy. Đang ở trong văn phòng viện trưởng, Nhiếp Thành Phong, bỗng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lưu Quang tháp, cảm ứng kỹ một chút, linh khí trong linh mạch dưới tháp bị hút đi một cách dữ dội. Tình huống như vậy không phải lần đầu xảy ra, lại nghĩ đến việc Tô Du hiện đang ở trong tháp thử luyện, khó mà không liên hệ tình trạng lúc này với hắn. Vậy rốt cuộc sau khi Tô Du vượt ải thành công đã nhận được phần thưởng gì, khiến linh khí bị hút nhanh đến thế? Nếu cứ tiếp tục như vậy, linh mạch phía dưới liệu có chịu nổi? Thôi cũng được, so với những đóng góp của Tô Du cho thư viện, việc tiêu hao chút linh khí này cũng chẳng đáng kể. Nghĩ vậy, Nhiếp Thành Phong mới thu hồi ánh mắt chú ý, quay người xử lý các công việc khác. Nhờ có Tô Du, Lưu Quang thư viện đã mở rộng danh tiếng ở vùng Bắc Hải, ngoài Hứa Phương Nghị, gần đây còn có một số tu sĩ khác cũng có ý định đến thư viện xem thử. Thư viện sẽ không từ chối những tu sĩ này gia nhập, nhưng cũng sẽ tăng thêm không ít áp lực, đặc biệt là áp lực tài chính. Vì vậy, đã đến lúc phái người vào trung tâm Đông Đại Lục để tiến hành giao dịch cổ phương trúc cơ đan. Bên đan viện, cây tử lung thảo đã được nuôi trồng khá tốt, Nhiếp Thành Phong đang cân nhắc nên cử những ai vào trung tâm Đông Đại Lục để triển khai công việc này. Người được cử đi ngoài yêu cầu về thực lực, còn phải có đầu óc linh hoạt, đối phó được với mọi nguy hiểm khó lường, đồng thời phải trung thành với thư viện. Nếu chỉ lo tu luyện cá nhân mà không quan tâm đến thư viện, hoặc tiết lộ bí mật của thư viện ra ngoài, đều không phải là kết quả hắn mong muốn. Cái trước còn đỡ, cái sau sẽ mang đến tai họa diệt môn cho thư viện. Suy đi tính lại, Nhiếp Thành Phong cảm thấy người thích hợp nhất vẫn là đệ tử của mình. Đồng thời hắn cũng có tư tâm riêng, dù việc đến trung tâm Đông Đại Lục cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với tu sĩ, trong nguy hiểm cũng có cơ hội. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội, có thể thăng cấp nhanh hơn so với việc ở lại thư viện. Nửa ngày sau, Tô Du hấp thu sạch sẽ linh khí tinh khiết xung quanh, không còn linh khí mới bổ sung vào nữa, hắn mới tiếc nuối ngừng tu luyện, mở mắt ra. Tu vi của hắn không ngoài dự đoán đã dừng lại ở luyện khí cửu giai, điều này nằm trong dự tính của hắn. Khi vượt ải thành công, bình cảnh của hắn đã lung lay, dù không có linh khí quán đỉnh lần này, chỉ cần tiêu tốn thêm thời gian và linh thạch, hắn cũng có thể thuận lợi đột phá. Bây giờ đã đột phá thành công, hắn có thời gian suy nghĩ về vấn đề trước đó. Tô Du túm lấy Đoàn Tử đang ngủ say, thô bạo lắc cho hắn tỉnh dậy. Đoàn Tử vừa tỉnh liền vung chân đánh tới, hắn có tính khí khi bị đánh thức mà. Bị đánh trúng tay, Tô Du cũng không tức giận, chỉ nheo mắt nhìn hắn, cảnh tượng lúc ta vừa ra khỏi tháp, Đoàn Tử ngươi không quên chứ? Đoàn Tử nhe răng cười với hắn, truyền âm nói, ta quên gì? Ngươi nói cho ta biết xem nào. Bộ dạng tiểu vô lại này khiến Tô Du không nhịn được cười, ta vừa nhắc đến linh khí quán đỉnh, liền lập tức được ban cho một lần quán đỉnh. Nếu không có vấn đề gì mới là lạ. Mau nói, chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Đoàn Tử nằm ườn ra nói, liên quan gì đến ta? Ta chỉ là một con non thì có thể làm gì chứ? Rõ ràng là không chịu nói thật. Tô Du bất lực lại véo hắn một trận, thôi được, lần này ta nhớ rồi, lần sau phải suy nghĩ trước, vặt thêm chút lông cừu của Lưu Quang Tháp. Đoàn Tử trợn mắt, gia hỏa này bây giờ tài sản dày đặc, thiếu thốn gì chứ, cứ nghĩ đến chuyện vặt lông cừu, đúng là đồ không có chí khí. Gia hỏa này không chịu thừa nhận, Tô Du cũng không làm gì được. Ép hắn thừa nhận. Nhưng hiện tại hắn cũng đoán ra phần nào, quan hệ giữa Đoàn Tử và Lưu Quang Thư Viện hẳn không hề nông cạn. Không trách lần trước ở Thiên Thần Bí Cảnh, lại hao tốn không ít sức lực tạo ra phẩm giả Thiên Thần Châu, rốt cuộc vẫn là vì Lưu Quang Thư Viện. Bản chất của Lưu Quang Tháp, tên này hẳn phải biết rõ, nhưng càng khiến Tô Du không đoán nổi thân phận thật sự của hắn. Có lẽ, Lưu Quang Tháp cùng Thiên Thần Châu, Thiên Mục Kính, những đạo khí này đều là pháp bảo cùng thời kỳ, tức là đều do tu sĩ thời cổ lưu truyền lại. Lần này Tô Du ở trong tháp lâu hơn một chút. Các học viên bên ngoài đều đoán rằng lần này hắn hẳn đã vượt ải thành công. Tuy nhiên bên ngoài không thể biết hắn đã vượt qua ải nào, chỉ có thể tự suy đoán. Đang bàn tán, bóng dáng Tô Du ôm thực thiết thú, non đã xuất hiện ở quảng trường trước tháp, khiến mọi người đều ngừng lời, đồng loạt nhìn về phía hắn. Mấy tu sĩ tu vi không yếu ánh lên vẻ kinh ngạc, không cần dùng thần thức thăm dò, chỉ dựa vào linh khí cuồn cuộn quanh người hắn, cũng có thể biết hắn đã đột phá. Luyện khí cửu giai. Khá lắm, mới bao lâu mà đã luyện khí cửu giai rồi, chỉ cần bước thêm một bước nữa là đến luyện khí đỉnh phong, cách trúc cơ còn xa sao? Tô Du hiện giờ đã quen với những ánh mắt như vậy, dù sao hắn bây giờ cũng là nhân vật nổi tiếng, bất luận là vì đoàn tử hay thành tích do chính hắn giành được. Vì vậy hắn không tỏ ra khác thường, quét mắt một vòng không thấy người quen, liền thản nhiên lấy ra xe hai bánh rời đi. Bóng dáng hắn biến mất một lúc lâu, nơi đó mới vang lên những tiếng thốt lên kinh ngạc. Sư huynh Tô lại đột phá rồi. Sư huynh Tô đã luyện khí cửu giai. Khá lắm, tốc độ tu luyện của sư huynh Tô nhanh quá, thật đáng ghen tị. Ta quyết định rồi, ta cũng sẽ cùng người khác tổ đội đi Bắc Hải luyện tập, cơ hội ở đó chắc chắn rất nhiều. Lúc Tô Du vừa ra ngoài, có mấy đạo thần thức không thuộc luyện khí kỳ quét qua, trong đó có Nhiếp Thành Phong. Hắn không ngoài dự đoán phát hiện Tô Du đã đột phá, mấy đạo thần thức khác cách không trò chuyện với Nhiếp Thành Phong. Tiểu gia hỏa này khá lợi hại, đã đến cửu giai rồi, hơn nữa căn cơ vững chắc, thân thể tràn đầy khí huyết suýt nữa khiến ta tưởng là yêu thú hung hãn nào chạy tới. Tiểu gia hỏa này tu luyện luyện thể, mà cấp độ luyện thể không thấp, xem ra trong Lưu Quan Tháp cũng thu hoạch không nhỏ. Viện trưởng có biết tình hình bên trong không? Ta chỉ có quyền hạn quản lý, tình hình cụ thể cũng không thể thăm dò. Dù sao đi nữa, Tô Du đột phá đối với thư viện chúng ta cũng là chuyện tốt. Không nói Tô Du nữa, các ngươi đều qua đây một chút, ta vừa hay có việc cần triệu tập các ngươi họp. Biết trước ta đã không dùng thần thức để quan tâm chuyện này rồi. Mấy tên kia hối hận, vừa thăm dò liền bị viện trưởng bắt được, lại phải chạy đi họp, chẳng lẽ công việc trên tay họ không bận sao? Nhiếp Thành Phong không quan tâm đến lời oán thán của họ, nói xong liền lập tức thu hồi thần thức, chỉ đợi bản thân họ tới họp. Tin tức Tô Du đột phá luyện khí cửu giai cũng lan truyền trong thư viện và Lưu Quan Thành. Vốn dĩ hắn đã là nhân vật nổi tiếng, mọi người đương nhiên quan tâm đến hắn. Nhưng sau khi cao điệu một lần, Tô Du lại trở về với nhịp độ trước đây, không ở nhà nấu rượu tu luyện thì chạy đến thư viện đọc sách. Theo tin tức Kiều Sư Huynh, tiết lộ, hắn dùng số điểm tích lũy khổng lồ không tiêu hết để đổi với viện trưởng một tấm lệnh bài đặc biệt, có thể tiến vào điển tàng các của nội viện, đọc phần lớn sách vở ngọc giản bên trong. Đối với Tô Du mà nói, không khác gì chuột sa chỉnh gạo, ngày nào cũng vui vẻ. Dù hắn có hạ thấp tiếng tăm đến đâu, Tửu Phường La Gia cũng theo đó mà nổi danh. Không hiểu sao trong bóng tối lan truyền một tin tức, thành tựu của Tô Du có liên quan đến linh tửu trong Tửu Phường, những thứ linh tửu cao cấp đó đều có thể hỗ trợ tu luyện. Điều này khiến linh tửu cao cấp trong Tửu Phường trở nên bán chạy, không chỉ có tu sĩ từ thư viện và Lưu Quan Thành đến mua, mà còn có tu sĩ bên ngoài đặc biệt nghe danh tìm đến, thậm chí có thương hội tìm Tô Du đàm phán, nếu không thể mua được công thức, thì muốn từ hắn mua một lô linh tửu với giá thấp hơn thị trường. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 135, Càn Khôn Kính. Đây rõ ràng là đưa linh thạch cho Tô Du. Đáng tiếc Tô Du không những cự tuyệt, mà ngay cả Tửu Phường cũng giới hạn bán cho tu sĩ tìm đến, bởi vì hắn căn bản không có nhiều thời gian để nấu rượu. Nghề chính của hắn là tu luyện, mở Tửu Phường bán linh tửu chỉ là để kiếm linh thạch hỗ trợ tu luyện, hắn chưa từng đảo lộn chủ phụ, giống như lúc mới xuyên việt trở lại làm nghề của viết tiểu thuyết, mục đích cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không thiếu linh thạch, không kể đến thu hoạch ở Bắc Hải, ngay sau khi trở về, vợ chồng họ Triệu và Phương Hiểu Phong cũng giao lại cho hắn lợi nhuận trong thời gian hắn đi vắng, đó cũng là một khoản linh thạch không nhỏ. Lại cân nhắc đến việc tương lai hắn chắc chắn sẽ rời khỏi Lưu Quan Thành, lúc đó linh tửu cao cấp chắc chắn không thể bán được, vì vậy mọi người thích ứng trước cũng tốt. Khi Tô Du tự mình ngâm thuốc luyện thể, hắn cũng sẽ căn cứ vào tu vi và thể chất của hai đứa nhỏ mà phối chế thuốc cho chúng cùng ngâm. Đối với hai đứa nhỏ lập chí trở thành kiếm tu, Tô Du cho rằng cường độ thân thể cực kỳ quan trọng. Xem cách Hà trưởng lão dạy dỗ La Nhạc, bình thường, cũng có yêu cầu về phương diện này. Thân thể chúng không khỏe mạnh như Tô Du, cảm giác ngâm thuốc luyện thể không dễ chịu chút nào, vì vậy khi ngâm tắm, hai đứa nhỏ thường phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vì thế Tô Du buộc phải bố trí trận pháp cho chúng, để tránh tiếng kêu thảm truyền ra ngoài, khiến người khác tưởng hắn đã làm gì hai đứa nhỏ. Sau một thời gian điều tiết, cùng với việc thường xuyên uống linh tửu đặc biệt, theo Tô Du nhìn nhận, hai đứa nhỏ so với những học viên cùng lứa, căn cơ vững chắc hơn nhiều, tiến triển tu vi cũng không chậm. Hứa Phương Nghị rảnh rỗi cũng thường chạy đến Tửu Phường, ngoài việc mua một lô linh tử, chủ yếu là để trao đổi tâm đắc tu luyện với Tô Du. Ngoài hắn ra, trong thư viện còn xuất hiện những tu sĩ khác từ Bắc Hải tới, có người thậm chí đặc biệt chạy đến Tửu Phường, chỉ để nhìn một chút bản nhân Tô Du, xem hắn có thật sự là Tô tu sĩ thiên tài trận pháp ở Bắc Hải hay không. Hành vi này khiến Tô Du vô cùng bất lực, hắn chưa từng phủ nhận chuyện này mà. Hôm đó, Tô Du đang đọc sách tại Điển Tàng Các, thuộc nội viện, lần này hắn lại xem sách về luyện khí. Khi Kiều Vạn Hải tới, thấy cảnh tượng như vậy, bèn đi đến trước mặt Tô Du khẽ ho một tiếng. Tô Du lúc này mới ngẩng đầu lên từ trang sách, đôi mắt thoáng chút mơ hồ rồi mới tỉnh táo lại. À, là Kiều sư huynh cũng tới đọc sách sao? Nhìn thấy Tô Du đắm chìm vào sách như vậy, Kiều Vạn Hải cũng buồn cười, ta tới tìm tư liệu, không ngờ lại thấy ngươi ở khu luyện khí. Sao thế, gần đây không thích xem sách trận pháp nữa, chuyển sang luyện khí rồi à? Tô Du nghe vậy cũng cười, giải thích, khi sư huynh đi Bắc Hải có nghe nói tới Phù Khuy, của Phù Gia, chưa? Có biết hắn có một pháp khí hình la bàn không? Ta rất ưng pháp khí đó, nên đang nghĩ có thể tự luyện chế một pháp khí tương tự, giúp ta phát huy tốt hơn sở trường về trận pháp. Kiều Vạn Hải nghe xong cũng hứng thú, bèn ngồi xuống cùng Tô Du đàm luận chi tiết, đồng thời bắt ấn thiết lập cấm chế để cách âm, tránh ảnh hưởng tới người khác, ta cũng từng nghe nói, nhưng chỉ là nghe đồn chứ chưa tận mắt thấy. Ngươi nói rõ cho ta biết, sau đó ta cũng có việc muốn nói với ngươi. Tô Du bèn miêu tả tỉ mỉ biểu hiện của la bàn pháp khí khi Phù Khuy chiến đấu. Kiều Vạn Hải càng nghe càng hứng thú, hắn cũng có chút tâm đắc về trận pháp. Thế là hai người đam mê trận pháp bắt đầu thảo luận về loại pháp khí đặc biệt này, đưa ra phương án chế tạo. Tô Du vốn đã có ý tưởng, sau khi trao đổi với Kiều Vạn Hải, những ý tưởng đó càng trở nên rõ ràng hơn, khiến hắn nóng lòng muốn bắt tay vào thực hiện. Tuy nhiên, hắn không giỏi, đúng hơn là chưa từng luyện khí bao giờ. Hắn đang cân nhắc nhờ sư huynh sư tỷ nơi khí viện giúp đỡ, hay là nhờ Đoàn Tử ra tay. Kỹ thuật mà Đoàn Tử thể hiện ở Thiên Thần Bí Cảnh đã đủ chứng minh hắn có ưu thế lớn trong luyện khí. Sau hồi lâu thảo luận, Tô Du vẫn còn luyến tiếc, Kiều Vạn Hải cũng tương tự. Nhưng hắn vẫn nhớ việc của mình, bèn ngắt lời, ta tới đây để tìm tư liệu về vùng trung tâm Đông Đại Lục. Tô Du ngạc nhiên, Kiều sư huynh tìm tư liệu này, chẳng lẽ là... Kiều Vạn Hải gật đầu, đúng vậy, sư phụ đã nói chuyện với ta, hỏi ta có nguyện vọng không? Thực lòng ta rất hứng thú, và muốn nghe ý kiến của sư đệ. Ngươi có muốn cùng đi không? Vì ta biết sư đệ cũng rất quan tâm đến tin tức bên đó. Tô Du không phủ nhận, có thời gian hắn từng tìm tư liệu về việc này trong thư viện và hỏi thăm mọi người, trong đó có cả Kiều Vạn Hải. Vì vậy, việc Kiều Vạn Hải đoán hắn hướng về nơi đó cũng hợp lý. Tô Du vẫn ngạc nhiên, ta từng nghĩ tới, nhưng tưởng sẽ đợi sau khi trúc cơ mới đi, không ngờ thời gian lại sớm như vậy. Kiều Vạn Hải cười, sớm sao? Với tốc độ tiến bộ của ngươi, ta nghĩ thời gian này không xa đâu. Tô Du xoa mũi cười khiêm tốn, suy nghĩ một lát rồi nói, ta cần cân nhắc, nếu thực sự lên đường thì còn rất nhiều chuẩn bị phải làm. Đương nhiên, không chỉ ngươi, ta cũng vậy. Và không chỉ một mình ta đi, lần này đi có nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này lại liên quan tới ngươi. Tô Du lập tức hiểu ra, đó là Tử Lung Thảo, và Cổ Phương Trúc Cơ Đan. Xem ra thư viện đã tiến triển tốt trong việc trồng Tử Lung Thảo, sắp cử người tới trung tâm Đông Đại Lục mở rộng thị trường. Kiều Vạn Hải hiểu rõ tính cách Tô Du, nhìn tình hình biết hắn đã động lòng, bèn nói thêm, tư liệu ta tìm được sẽ sao chép cho ngươi sau. Dù lần này không dùng tới, sau này cũng sẽ có ích. Tốt. Tô Du đồng ý ngay, như vậy khỏi phải tự mình tìm kiếm. Lời Kiều sư huynh nói không sai, lần này không đi được, lần sau chắc chắn sẽ đi. Những ngày tiếp theo, Tô Du không còn nhàn nhã nữa mà trở nên cực kỳ bận rộn. Ngoài việc tiếp tục đọc sách về luyện khí, hắn còn tới khí viện nhờ sư huynh chỉ giáo, thậm chí thỉnh giáo cả các giảng sư. Chẳng mấy chốc, ý tưởng về pháp khí mới đã được phát thảo trên giấy. Ban đầu hắn quá tham vọng, muốn tạo pháp khí hình quyển sách, mỗi trang đều là một trận pháp uy lực. Nhưng suy nghĩ kỹ mới biết ý tưởng này khó thực hiện. Cuối cùng, sau nhiều lần tinh giản, trên giấy hiện ra hình dáng một chiếc gương với năm góc. Gương có hai mặt, nhưng không phải âm dương kính, mà một mặt chủ sát, một mặt chủ khốn. Trận khốn vừa có thể giam giữ địch, vừa phòng ngự bản thân. Việc dung hợp trận pháp vào đó, Chọn trận pháp nào, sự phối hợp giữa các trận pháp đều là vấn đề cần cân nhắc kỹ. Cuối cùng, với một đống nguyên liệu thu thập được, Tô Du tới khí viện thuê một gian luyện khí, không nhờ sư huynh mà trực tiếp để Đoàn Tử ra tay. Hiểu rõ ý tưởng của mình, hắn tin Đoàn Tử có thể giúp pháp khí trở thành hiện thực tốt hơn các sư huynh khác. Để đổi lấy, hắn hối lộ Đoàn Tử rất nhiều linh tử cực phẩm. Những ngày này, Đoàn Tử gần như ngâm mình trong bể rượu, Tô Du cảm thán hắn ngày càng nặng cân. Có thành công hay không đều nhờ vào Đoàn Tử đó. Thực lòng ta mong có thể luyện chế một pháp bảo có thể tăng trưởng, sau này có thể nâng cấp liên tục, dùng một đời không cần thay. Đoàn Tử trợn mắt, pháp bảo tăng trưởng khó luyện nhất, với nguyên liệu của ngươi lại càng khó. Nhưng pháp bảo này chủ về trận pháp, có được hay không còn tùy may rủi, may ra ngươi toại nguyện. Không được cũng không sao, ta chỉ nghĩ vậy thôi, chẳng lẽ không cho ta nghĩ sao? Ta còn muốn lập tức phi thăng, ngày mai thành tiên thành thần nữa kìa. Phục. Tô Du bật cười. Cãi nhau là một chuyện, Đoàn Tử vẫn chăm chỉ luyện khí cho Tô Du. Hắn đã nhận việc, lại nhận báo trước rồi, hơn nữa pháp khí này thành công sẽ nâng cao chiến lực cho Tô Du, khỏi phải nhìn hắn yếu ớt mãi. Đoàn Tử luyện khí rất nhanh vì có bản mệnh hỏa, không cần dùng địa hỏa trong luyện khí phòng. Mấu chốt là Tô Du phải đưa các trận pháp đã thiết kế vào hình dáng chiếc gương. Không biết bao lâu sau, một chiếc gương xoay tròn giữa không trung. Đoàn Tử khống chế gương, Tô Du thì đưa trận pháp vào. Mỗi lần thêm một trận pháp, chiếc gương lại rung động dữ dội, còn Tô Du thì càng lúc càng mệt. Trận pháp phản đòn cuối cùng rồi, đừng buông lỏng, không thì công toi. Đoàn Tử nghiêm giọng cảnh báo. Biết rồi. Tô Du cắn răng dùng vài viên đan dược bổ sung linh lực, rồi bắt đầu vẽ trận pháp cuối cùng, trận phản đòn, có thể đẩy lùi một phần công kích của địch. Đây là một trận pháp trong sách, ban đầu không thấy có chỗ dùng, nhưng khi chuẩn bị luyện khí, Tô Du chợt nghĩ tới. Cuối cùng, trận pháp cuối cùng cũng được đưa vào gương. Oanh! Một tiếng, chiếc gương rung mạnh, như muốn thoát khỏi sự khống chế. Nhưng Đoàn Tử là ai? Một chiếc gương nhỏ mà thoát được sao? Chỉ một ý niệm, chiếc gương đã ngoan ngoãn trở lại. Đoàn Tử lại phun một ngọn lửa bao phủ gương, luyện lại lần nữa để loại bỏ tạp chất và dung hợp các trận pháp. Tô Du ngồi xuống điều tức, may nhờ có Đoàn Tử giúp đỡ, nếu không dù sư huynh nào tới cũng không thể hoàn thành được như vậy. Khi hắn mở mắt ra, thấy một chiếc gương đang xoay tròn trước mặt Đoàn Tử, vui mừng hỏi, thành công rồi sao? Bản thú đại nhân ra tay, há có thất bại? Đúng rồi, Đoàn Tử giỏi nhất. Tô Du lập tức nịnh một câu, rồi vội vàng cầm lấy chiếc gương ngắm nghía. Chiếc gương nhỏ cỡ lòng bàn tay trông rất tinh xảo, hoa văn hai mặt khác nhau, tạo thành âm và dương. Tiếc rằng đây không phải nơi thử nghiệm pháp bảo, nếu không Tô Du đã lập tức trải nghiệm. Gọi là càn khôn kính, được không? Chúng ta ra ngoài thử uy lực đi. Tô Du nôn nóng. Xem phẩm giai, pháp khí này đã đạt tới đỉnh nhị phẩm, chỉ một bước nữa là tam phẩm. Dĩ nhiên với thực lực của Đoàn Tử không chỉ vậy, nhưng bị hạn chế bởi nguyên liệu và thực lực của Tô Du, đây đã là cực hạn. Khoe khoang. Đoàn Tử chê bai. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 136, khởi trình viễn hành. Tô Du dẫn Đoàn Tử ra ngoài thư viện, tìm một nơi trống trải để thử nghiệm càn khôn kính mới ra lò. Kết quả khiến hắn cực kỳ hài lòng. Nếu có pháp khí này trước khi tháp thí luyện, hắn đã thông qua tầng 3 dễ dàng hơn. Những cái hố lớn xuất hiện khắp nơi do uy lực công kích từ càn khôn kính. Tô Du vui vẻ nghịch chiếc gương nhỏ, hớn hở nói, giờ ta hiểu tâm lý truy cầu pháp bảo mạnh của tu sĩ rồi. Có một pháp khí phù hợp và uy lực thực sự nâng cao chiến lực, mà mức độ nâng cao không nhỏ. Pháp bảo này được hắn tạo riêng cho mình, nên hiệu quả càng lớn. Nói cách khác, người khác dùng có thể phát huy 80% uy lực, còn hắn thì 100% thậm chí 120%. Tự tin tăng vọt, hắn cảm thấy giờ có yêu thú trúc cơ trước mặt cũng dám chiến. Chỉ tiếc rằng đây không phải là pháp bảo tăng trưởng hoàn chỉnh, tối đa chỉ có thể nâng cấp lên linh khí tứ phẩm. Đúng không, Đoàn Tử? Tô Du, xác nhận. Kỳ thực, nếu xét nghiêm ngặt thì không nên gọi là pháp bảo tăng trưởng không hoàn chỉnh, mà phải gọi là linh khí bán thành phẩm. Đoàn Tử, nằm bò trên đầu hắn, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt khinh thường, yêu cầu cao quá. Để đạt được phẩm chất như vậy đã tiêu tốn không ít sức lực của ta rồi. Phải thêm rượu. không thành vấn đề. Tô Du trả lời cực kỳ suôn sẻ. Lần này lại đến lượt Đoàn Tử, không vui. Chỉ cần Tô Du do dự một chút, hắn đã có thể lén vui sướng một lúc. Giờ đây chỉ có thể làm rối tung mái tóc trên đầu của Tô Du. Tô Du đang tâm trạng tốt nên hoàn toàn không để ý. Giờ đây, hắn cũng có thể coi là tu sĩ sở hữu hai món linh khí rồi. Dù một trong số đó là bán thành phẩm, nhưng không ngăn được hắn coi nó như pháp bảo cấp linh khí. Tâm trạng cực kỳ thoải mái, Tô Du dẫn Đoàn Tử trở về thành. Sau khi họ rời đi, có không ít tu sĩ chạy đến xem. Bởi động tĩnh hắn gây ra trước đó không nhỏ, nên bị một số tu sĩ phát hiện. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn tại hiện trường, những tu sĩ đến sau đều kinh ngạc. Người rời đi trước đó thật là Tô Du, đó sao? Chắc chắn là hắn rồi. Ngoài hắn ra, ai còn có thực thiết thú, non chứ? Hắn đang thử nghiệm pháp khí mới nhận được đấy. Trước đây đã nghe nói hắn thường xuyên lui tới khí viện, muốn chế tạo một pháp khí phù hợp với bản thân. Xem ra bây giờ đã thành công. Nhưng uy lực của pháp khí này cũng quá lớn. Xì. Nhìn tình hình hiện trường này, pháp khí trong tay hắn ít nhất cũng phải nhị phẩm. Khả năng luyện khí của hắn cao siêu như vậy sao? Không phải nói hắn chỉ giỏi trận pháp thôi sao? Lại còn giỏi cả luyện khí nữa. Chắc có người giúp hắn thôi. Hắn tự tay chế tạo cho bản thân nên mới có uy lực lớn như vậy. Dù Tô Du có giỏi luyện khí hay không, nhìn chung các tu sĩ chứng kiến hiện trường đều thèm muốn pháp khí mới trong tay hắn. Nhưng hiện tại không mấy ai dám ra tay, trừ phi sau khi đoạt được liền rời khỏi nơi này vĩnh viễn. Nếu không, hãy chờ đợi Lưu Quang Thư Viện, truy cứu không ngừng. Hơn nữa, với thực lực của họ, liệu có thể cướp được pháp khí từ tay Tô Du? Mơ còn nhanh hơn. Chỉ có Kiều Vạn Hải, biết pháp khí của Tô Du đã chế tạo thành công, tìm đến chỗ hắn nghịch một lúc rồi cảm thán một hồi. Sau đó, hai người bàn bạc về chuyến ra đi. Đúng vậy, với pháp khí này trong tay, Tô Du càng thêm tự tin, quyết định cùng Kiều Vạn Hải lên đường. Tô Du ra đi, người khiến hắn lo lắng nhất chính là La Nhạc. Triệu Thiết Ngưu ít ra còn có phụ mẫu, nhưng La Nhạc sẽ trở thành kẻ cô độc thực sự. Bởi vậy, khi biết Tô Du lần này lại viễn hành, không biết bao giờ mới trở về, La Nhạc mắt ngấn ngấn lệ. Không nói lời ngăn cản, nhưng biểu cảm ấy khiến người ta nhìn mà đau lòng. Ta không nói với ai khác, chỉ nói với ngươi thôi. Lần này ta sẽ đến trung tâm Đông Đại Lục, có lẽ gia gia của ngươi cũng ở đó. Ta đi lần này biết đâu sẽ đoàn tụ với gia gia ngươi, rồi thử khuyên ông ấy trở về. La Nhạc, đầu tiên mừng rỡ, sau đó lo lắng hỏi, sẽ nguy hiểm cho Tô Ca Ca, không? Tô Ca Ca, rốt cuộc kẻ thù của ta và gia gia là ai? Tô Du, vỗ đầu cậu ta, thở dài nói, bây giờ biết chuyện này không có lợi cho ngươi đâu. Ngươi chỉ cần biết rằng thực lực của gia gia ngươi cực kỳ cường đại. Theo ta ước đoán, ít nhất cũng có thực lực kim đan, cao hơn ta không dám đoán nữa. Vì vậy ngươi sốt ruột cũng không ít gì. Nếu ta tìm được gia gia ngươi, sẽ giúp ngươi khuyên nhủ ông ấy. Cuốn Nhưỡng Tử Kinh, gia gia ngươi để lại cho ta, bản gốc ta giữ lại rồi. Bản sao này ngươi cầm lấy. Sau khi ta đi, những linh tử cao cấp bán hết, La Gia Tử Phường chắc chắn chỉ có thể bán linh tử hạ đẳng. Sau này có muốn tiếp tục kinh doanh linh tử trong này hay không, ngươi tự quyết định. Có Hà trưởng lão, sư phụ của ngươi, không ai dám công khai bắt nạt ngươi. Ta cũng sẽ nhờ Kiều sư huynh, để sư phụ của hắn là Nhiếp viện trưởng, sau khi chúng ta đi quan tâm một chút đến La Gia Tử Phường. Tô Du cũng cân nhắc nếu trong thời gian ngắn không thể trở về, sau này La Nhạc dựa vào gì để duy trì tu luyện, đảm bảo nguồn cung tài nguyên. Cách tốt nhất vẫn là bán linh tử, nên hắn sao chép một bản Nhưỡng Tử Kinh, để lại cho cậu ta. La Nhạc, biết chỉ có Gia Gia và Tô Du, mới nghĩ cho mình như vậy, ôm chặt eo Tô Du, không nỡ rời, Tô Ca Ca, và Gia Gia cũng phải bình an. Nếu tìm được Gia Gia, hãy giúp Tiểu Nhạc, nói với ông ấy, bây giờ không báo được thù cũng không sao. Sau này khi ta trở nên mạnh mẽ, ta sẽ giúp Gia Gia cùng báo thù. Tô Du, xoa đầu cậu ta cười, được, Tô Ca Ca, nhất định sẽ chuyển lời cho La Gia Gia. Trước khi rời đi, Tô Du để lại cho La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu rất nhiều thứ. Không cần nói đến trận bàn do hắn tự luyện, Trong túi trữ vật của hai người còn chứa không ít linh tửu cực phẩm, dặn dò những linh tửu này để tự tu luyện, không cần bày ra cửa hàng. Những linh tửu trong hầm do hắn ủ bán hết thì thôi. Ngoài ra, hắn còn chia lợi nhuận của La Gia Tửu Phường, làm ba phần, La Nhạc và gia đình Triệu Gia, chiếm phần lớn, còn để lại một phần mười cho Phương Hiểu Phong. Một buổi sáng, Tô Du, dùng mặt nạ biến đổi dung mạo, cùng Kiều Vạn Hải và mấy người khác lặng lẽ rời khỏi Lưu Quang Thư Viện và Lưu Quang Thành, không để La Nhạc tiễn hắn. Sau một thời gian, mọi người lại phát hiện hắn không có ở Tửu Phường, Triệu Gia Phu Phụ và La Nhạc sẽ nói hắn ra ngoài luyện tập. Như vậy, dù rời đi một hai năm cũng không ai nghi ngờ gì. Thời gian dài hơn nữa, dù có nghi ngờ cũng không làm gì được. Tô Du không giấu giếm hành tung với Hứa Phương Nghị. Hứa Phương Nghị rất ngưỡng mộ Tô Du có cơ hội như vậy. Dù hắn cũng muốn đến trung tâm Đông Đại Lục xem một chút, nhưng bây giờ còn quá sớm. Ít nhất trước tiên phải tận dụng nguồn lực của Tam Tông Nhất Viện. Nhưng hắn rất tự tin bảo Tô Du, đợi hắn ở trung tâm Đông Đại Lục, nhất định sẽ đến tìm hắn. Hai người hẹn gặp lại ở trung tâm Đông Đại Lục. Lần này cùng Kiều Vạn Hải, xuất phát, ngoài Tô Du, ra còn có hai người khác. Một là Trần Cảnh Trần Sư Huynh, một là Diệp Vân Diệp Sư Tỷ. Cùng với Kiều Vạn Hải, hai người đều là tu sĩ trúc cơ xuất thân từ nội viện, nhưng đều biết danh tiếng của Tô Du. Có thể nói toàn bộ Lưu Quang Thư Viện, rất ít người không biết hắn. Bọn họ chỉ là đợt đầu tiên, có lẽ sau này sẽ cử thêm học viên khác đến trung tâm Đông Đại Lục. Theo suy đoán của Kiều Vạn Hải, Tam Tông khác cũng âm thầm sắp xếp chuyện tương tự. Họ cùng Lưu Quang Thư Viện, đều muốn thông qua biện pháp này tìm con đường mới cho tu sĩ Tam Tông Nhất Viện. Mâu thuẫn giữa Tam Tông Nhất Viện và Huyền Thiên Tông, rõ ràng như vậy. Nếu Huyền Thiên Tông là tông môn rộng lượng thì còn đỡ, nhưng có khả năng không? Rõ ràng Huyền Thiên Tông không phải tông môn khoan dung. Hà Trác lại càng như vậy, tổ phụ của hắn còn là trưởng lão Huyền Thiên Tông. Thanh kiếm treo trên đầu Tam Tông Nhất Viện, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Vì vậy, Tam Tông Nhất Viện không muốn ngồi chờ chết. Một mặt tập hợp lực lượng tông môn bồi dưỡng đệ tử thiên tài, mặt khác cử đệ tử có thiên phú tiềm lực cao đến trung tâm Đông Đại Lục, tìm kiếm cơ duyên tốt hơn. Bất kể phương pháp nào bồi dưỡng ra tu sĩ mạnh mẽ, đều chứng minh chiến lược thành công, có thể thoát khỏi uy hiếp từ Huyền Thiên Tông. Ban đầu, Kiều Vạn Hải dùng kiếm mang theo Tô Du, phi hành một đoạn thời gian. Trần Cảnh và Diệp Vân phi hành bằng thí cụ bên cạnh. Sau khi ra khỏi khu vực này, Kiều Vạn Hải thả ra một chiếc phi chu, không phải thư chu của thư viện nữa, bề ngoài rất bình thường, nhìn như một chiếc thuyền nhỏ. Bốn người đều lên thuyền, Trần Cảnh và Diệp Vân cũng trò chuyện với Tô Du. Dù đã nghe danh Tô Du, nhưng hai người hoặc chuyên tâm tu luyện trong thư viện, hoặc đi luyện tập bên ngoài chưa về, nên chưa từng gặp mặt Tô Du. Trong lòng không khỏi tò mò, lại có đoàn tử, là thực thiết thú, non, không khí trò chuyện trên phi chu khá thoải mái. Hai vị này đều là đệ tử chân truyền của trưởng lão thư viện, thiên phú thực lực đều không kém, nhưng không hề coi thường Tô Du, sư đệ vẫn là học viên tu tiến. Ai cũng thấy tốc độ đột phá của hắn nhanh hơn bọn họ, dù chưa trúc cơ, nhưng ai cũng nhìn ra sau này hắn nhất định có thể trúc cơ. Nhiếp Thành Phong cũng nghĩ như vậy, nên trước khi xuất phát, đã dùng quyền hạn viện trưởng đặc biệt cấp cho Tô Du, một viên trúc cơ đan. Xem, trúc cơ đan, đơn giản như vậy đã đến tay. Hơn nữa, Tô Du lại giỏi trận pháp, sau này hai người có lúc cần dùng đến hắn, nên không cần thiết mới gặp đã làm mết lòng. Trần Cảnh là pháp tu thiên về chiến đấu, còn Diệp Vân là đan sư, đồng thời cũng là đan sư có chiến lực không yếu. Tô Du còn trao đổi với nàng về thủ pháp tinh luyện cần dùng trong quá trình nấu rượu, ở mức độ nào đó có điểm tương đồng với thủ pháp tinh luyện linh dược của đan sư. Phía trước cần cẩn thận. Sắp bước vào địa giới Thập Vạn Đại Sơn, nơi đó là thiên hạ của yêu thú. Phi chu bay trên không cũng không an toàn. Sau khi vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, này còn có một đoạn đường hiểm, đó là Bạo Loạn Hải. Nhưng ta cũng chỉ nghe truyền văn, chưa từng tận mắt thấy Bạo Loạn Hải. Diệp Vân nhìn cảnh vật phía trước nhắc nhở. Tô Du tò mò hỏi, Trần Sư Huynh và Diệp Sư Tỷ đều từng đến Thập Vạn Đại Sơn, này luyện tập sao? Trần Cảnh cười, đương nhiên đều đến rồi. Diệp Sư Muội đến Thập Vạn Đại Sơn còn nhiều lần hơn, bởi nơi đây tài nguyên linh dược phong phú, nàng thích tự mình đến hái linh dược hơn. Diệp Vân, nói đùa, ta đến hái linh dược, còn ngươi là kẻ cuồng chiến. Sau khi trúc cơ đến đây tìm bao nhiêu yêu thú trúc cơ đánh nhau rồi. Nơi ta vào sâu còn không xa bằng ngươi, còn phải nhờ ngươi giúp ta hái mấy cây linh dược nữa. Nhị vị sư huynh sư tỷ đều là nhân vật lợi hại. Tô Du, tán thưởng, quả nhiên những người được phái đi đều không phải hạng tầm thường. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 137, Vạn Thú Sơn Mạch. Thập Vạn Đại Sơn còn được gọi là Vạn Thú Sơn Mạch, Tô Du sớm đã biết nơi này, nhưng bởi vì nơi đây càng nguy hiểm hơn, lại ít có nơi tụ tập tu sĩ, nên lúc trước khi rời thư viện, Tô Du mới chọn Bắc Hải làm điểm lịch luyện đầu tiên. Mà bây giờ hắn đã tới nơi rồi. Từ phi thuyền trên không nhìn ra ngoài, chỉ thấy từng lớp núi non màu mực xanh lục trùng điệp, dường như vô tận, có thể thấy vùng đất này mênh mông đến mức nào. Sâu trong sơn mạch còn có rất nhiều yêu thú có thực lực trúc cơ, nên nếu chưa đạt trúc cơ, tu sĩ luyện khí muốn dựa vào sức mình vượt qua thập vạn đại sơn này, vượt qua bạo loạn hải phía sau, gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nếu không phải có Kiều sư huynh cùng đi, Tô Du không thể nào nghĩ tới việc đi về trung tâm đại lục đông ngay bây giờ, mà sẽ chọn lịch luyện trước trong thập vạn đại sơn này, đợi khi thực lực đạt tới trúc cơ rồi mới tính tiếp hành trình. Rất nhanh, phi thuyền tiến vào phạm vi vạn thú sơn mạch, Kiều Vạn Hải vô cùng thận trọng điều khiển phi thuyền, nói với Tô Du, trong tư liệu cho sư đệ có một bản đồ về sơn mạch này, trên bản đồ đánh dấu khu vực phân bố yêu thú mà thư viện chúng ta đã thăm dò. Lần này chúng ta chủ yếu tránh những nơi thường có chim yêu xuất hiện, một khi gặp phải phi cầm trúc cơ kỳ, thì chỉ có thể bỏ thuyền mà chạy. Trần Cảnh, tiếp lời, bản đồ đó Hà trưởng lão, đóng góp rất lớn phải không? Sư phụ ta nói Hà trưởng lão từng đánh khắp các yêu thú trúc cơ, kim đan trong này. Tô Du há hốc miệng, còn có yêu thú kim đan nữa sao? Chuyện này hắn còn không biết. Kiều Vạn Hải gật đầu, có, nhưng số lượng cực ít, thường cũng ít khi di chuyển. Nhưng mấy con kia vì không chịu nổi sự khiêu chiến của Hà sư thúc, đã dời hang ổ đi xa hơn, nên chúng ta muốn vượt qua sơn mạch này, căn bản sẽ không đi vào lãnh địa của chúng, không cần lo gặp phải. Tô Du lập tức khâm phục, Hà trưởng lão quả nhiên lợi hại. Dữ dằn. Đến yêu thú kim đan cũng bị ép phải dời nhà. Trên phi thuyền vang lên tiếng cười vui vẻ, đúng là nói đúng sự thật, mọi người khi bàn luận riêng về Hà trưởng lão, hầu như cũng đều như vậy. Bởi vì điều khiển phi thuyền cần rất tập trung, nên quãng đường tiếp theo ba vị trúc cơ tu sĩ thay phiên nhau điều khiển phi thuyền theo lộ trình đã định sẵn, chỉ có Tô Du là nhàn rỗi. Hắn còn ở luyện khí kỳ, đương nhiên được chiếu cố nhiều hơn. Hơn nữa sau khi tiến vào vạn thú sơn mạch, tốc độ phi thuyền cũng giảm đi rất nhiều, để tránh kinh động những yêu thú vốn không xuất hiện. Mặc dù có sẵn lộ trình chuẩn bị trước, nhưng không có nghĩa yêu thú chỉ hoạt động trong phạm vi lãnh địa của chúng, đặc biệt là những phi cầm yêu thú, tình huống bất ngờ xảy ra càng nhiều. Tô Du bọn họ sau hai ngày đối mặt chính là tình huống như vậy. Lúc đó vừa đến lượt Kiều Vạn Hải điều khiển phi thuyền, Tô Du đang nói chuyện cùng hắn, hai người kia đang nhắm mắt điều tức, chuẩn bị tiếp quản Kiều Vạn Hải. Sư huynh xem bên kia là gì vậy? Tô Du cũng đang quan sát môi trường xung quanh, khí tức phát ra từ sơn mạch nơi đây cực kỳ hung lệ, mức độ nguy hiểm thực sự so với Bắc Hải còn hơn nhiều. Dù có ba vị sư huynh sư tỷ trúc cơ ở đây, hắn cũng không dám khinh suất. Tô Du chỉ về phía trước bên phải, Kiều Vạn Hải lập tức nhìn theo, chỉ thấy một mảng mây đen đang di chuyển nhanh chóng về phía lộ trình tất yếu của bọn họ. Kiều Vạn Hải lập tức biến sắc, thúc giục, mau, gọi Trần sư huynh và Diệp sư tỷ dậy, cảnh giới, chuẩn bị hạ xuống ngay. Vâng. Tô Du lập tức quay người đi gọi người. Trần Cảnh và Diệp Vân, chỉ đang điều tức, vẫn giữ chút cảnh giác với bên ngoài, nên Tô Du vừa lên tiếng, hai người lập tức mở mắt đứng dậy, cũng ngay lập tức nhìn thấy đám mây đen đang đến gần. Không tốt, là hổ đầu phong, thứ này sao lại chạy sang đây? Trần Cảnh ngay lập tức nhận ra thứ trong đám mây đen là gì, kinh hô, mau hạ xuống, hổ đầu phong cực kỳ nhạy cảm với linh khí và khí tức tu sĩ, chúng ta hạ xuống mặt đất nhanh chóng che giấu khí tức. Được, ta hạ xuống ngay, Tô sư đệ chuẩn bị bố trận. Vâng, ta hiểu. Bốn người mỗi người một việc, Kiều Vạn Hải chịu trách nhiệm tìm địa điểm hạ phi thuyền, Trần Cảnh và Diệp Vân chuẩn bị chiến đấu, Tô Du nhanh chóng lấy ra trận bàn cần thiết, chỉ đợi hạ xuống mặt đất là trận pháp có thể thành hình. Danh tiếng hổ đầu phong hắn từng nghe qua, cũng từng xem trong sách, ở trong vạn thú sơn mạch này, tu sĩ có lẽ thà khiêu khích yêu thú trúc cơ, còn hơn đụng vào loại hổ đầu phong xuất hiện thành bầy như thế này. ít thì vài trăm tới ngàn con còn đỡ, nếu xuất hiện mấy ngàn thậm chí mấy vạn con hổ đầu phong, dù sức mạnh cá nhân không mạnh, nhưng dựa vào kiểu tấn công liều chết tự sát, cũng có thể mài mòn đến chết, huống chi đuôi hổ đầu phong còn có độc. Vì vậy Trần Cảnh vừa nhìn rõ đám mây đen là gì, đã vô cùng căng thẳng. Phi thuyền gần như hạ thẳng đứng, cành cây cao chót vót cũng bị gãy không ít, khi gần tới mặt đất, Kiều Vạn Hải thu hồi phi thuyền, còn Tô Du chưa kịp đứng vững trên mặt đất, đã nhanh chóng ném ra trận bàn, bấm pháp quyết, một nhị phẩm trận pháp lập tức thành hình, mau, mau vào trận. Ba đạo thân ảnh xẹt xẹt lướt vào trong trận, Tô Du tiếp tục bấm pháp quyết, trận khởi động, một tòa nhị phẩm trận pháp hoàn toàn che giấu thân ảnh và khí tức của bốn người, hòa hợp hoàn hảo với cảnh vật xung quanh. Lúc này bọn họ nghe thấy phía trên có tiếng vo ve vang lên, và càng lúc càng gần. Bên ngoài trận không nhìn thấy bên trong, nhưng thông qua sự khống chế của Tô Du, bên trong có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Không lâu sau, bọn họ thấy một biển mây đen bay qua phía trên, phía dưới cũng xuất hiện từng mảng mây đen nhỏ, tạo thành từ những con hổ đầu phong to bằng nắm tay, xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, khiến Tô Du thở dục. Nếu bị đám hổ đầu phong này vây khốn, chỉ cần chích cũng đủ chết rồi. Một con yêu thú chạy vụt qua bên cạnh trận pháp của bọn họ, đám mây đen nhỏ phía trên lập tức đổi hướng, đuổi theo con yêu thú đó. Yêu thú chạy rất nhanh, nhưng không bằng bay, không lâu sau bị đám mây đen nhỏ đuổi kịp, bao phủ lấy toàn thân. Ban đầu còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của yêu thú, nhưng rất nhanh im bặt, mọi người đều biết, con yêu thú này đã tắt thở rồi. Chưa đầy vài phút, đám mây đen bao phủ thân thể yêu thú tan đi, giữa không trung lại ngưng tụ thành một đám mây đen nhỏ, còn con yêu thú kia chỉ còn lại một bộ xương. Diệp Vân không chịu nổi, xoa xoa cánh tay, nổi hết cả da gà, nếu bọn họ không may bị hổ đầu phong nhằm vào, kết cục cũng sẽ như vậy. Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn trận pháp bảo vệ bọn họ, cảm thán, may mà có trận pháp Tô Sư Đệ kịp thời bày ra, hổ đầu phong bay qua đầu cũng không phát hiện chúng ta, coi như thoát nạn. Kiều Vạn Hải cũng thừa nhận, Tô Sư Đệ hiện tại ngoài bị hạn chế bởi tu vi, trình độ trận pháp đã vượt qua ta rồi. Nhắc tới chuyện này, ta còn nhớ rất rõ lần đầu Tô Sư Đệ nghe giảng trận pháp của ta, sau buổi học còn hỏi về vấn đề bố trí tụ linh trận. Tô Du cười khổ, Kiều Sư Huynh có thể coi là sư phụ dẫn nhập trận pháp của ta rồi. Lúc đó nhìn trận pháp hoàn toàn không có đầu mối, chỉ thấy đau đầu, về sau dần dần học được hứng thú. Lúc đó ta cũng không nghĩ sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu. Từ tụ linh trận đến nhị phẩm trận pháp phòng ngự liễm tức bây giờ, khoảng cách ở giữa không thể nói là không lớn. Trần Cảnh và Diệp Vân nghe xong đều mỉm cười, nếu đổi lại là họ, cũng phải cảm khái vô cùng. Thử nghĩ Diệp Vân dẫn một sư đệ sư muội vào cửa đan thuật, nhưng sư đệ sư muội rất nhanh đuổi kịp nàng, vậy nàng sẽ cảm thấy vui mừng hay ghen tị? Điều này khó nói lắm. Kiều sư huynh có thể được viện trưởng nhiếp, chọn làm đệ tử chân truyền, không chỉ vì có thiên phú, tấm lòng của hắn cũng khiến người khác khâm phục. Kiều Vạn Hải bọn họ vẫn đang quan sát hổ đầu phong bên ngoài, sau khi đám này bay qua. Kiều Vạn Hải nói, đám hổ đầu phong này có tới mấy ngàn con, ta nhớ lãnh địa của hổ đầu phong cách đây không gần, lẽ ra không nên xuất hiện trên tuyến đường này, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Trần Cảnh lắc đầu, có biến cố gì chúng ta cũng không kịp quan tâm, chỉ hy vọng tu sĩ vào đây lịch luyện cẩn thận, cố gắng đừng đụng phải đám hổ đầu phong này. Lại qua một lúc, Kiều Vạn Hải bảo Tô Du mở trận pháp, hắn ngự kiếm bay lên không quan sát tình hình. Lúc này đám hổ đầu phong đã không còn trong tầm mắt của bọn họ nữa. Nhưng từ trên không nhìn những nơi hổ đầu phong đi qua, quả thực tan hoang. Trong phạm vi mắt thấy của hắn trên mặt đất, đã thấy không ít bộ xương, cùng xác yêu thú bị trúng độc ngã gục. Quan sát một lúc, Kiều Vạn Hải bay trở lại, đi, ta dẫn Tô Sư Đệ bay một đoạn, hai người đi theo, ta không mang nổi nữa thì các ngươi thay phiên nhau mang. Ngự khí phi hành so với ngồi phi thuyền linh hoạt hơn nhiều, mục tiêu cũng nhỏ hơn, nên Kiều Vạn Hải quyết định tạm thời không dùng phi thuyền, phòng khi hổ đầu phong quay lại. Thế là Tô Du lại đứng trên phi kiếm của Kiều Sư Huynh, Đoàn Tử, vẫn ngồi trên vai hắn, từ đầu đến cuối không thấy sợ hãi, lúc này còn có tâm trạng lấy ra một linh quả nhai khảo khảo. Tiếng động khiến Kiều Vạn Hải cũng nhìn lại, biểu lộ vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ có tiểu gia hỏa này là an nhàn nhất, không cần lo nghĩ gì. Kết quả Đoàn Tử lại lấy ra một bầu rượu, uống vài ngụm linh tử cực phẩm ngon lành, khiến Kiều Vạn Hải nhìn mà ghen tị, bất đắc dĩ lắc đầu, phi kiếm dưới chân vì thế cũng lắc lư một cái. Tô Du biết làm sao, hắn vốn không quản nổi tiểu gia hỏa này, chỉ có thể bất lực búng vào đầu nó một cái. Diệp Vân phía sau nhìn thấy đều vui lên, từ lần đầu gặp con Đoàn Tử đen trắng này, nàng đã thích rồi, tiếc là tiểu gia hỏa này chỉ nhận một người, không cho nàng vuốt ve. Trên đường đi, bọn họ phát hiện có những con hổ đầu phong, đi lạc đàn, ít thì vài chục con, nhiều thì hơn trăm con, thậm chí có tu sĩ bị chúng đuổi theo. Muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, Trần Cảnh đặc biệt hạ xuống cứu người rồi hỏi han tình hình. Không lâu sau, Trần Cảnh bay trở lại. Kiều sư đệ, Diệp sư muội, ta đã hỏi qua, những tu sĩ phía dưới cũng không biết nhiều. Nhưng nghe hắn nói, gần đây khu vực này thường xuyên xuất hiện hổ đầu phong. Ta nghi ngờ có phải do thiên địch của chúng quá ít, không có yêu thú nào dám trêu chọc, nên bầy đàn của chúng ngày càng mở rộng, địa bàn hoạt động cũng bắt đầu lan rộng ra ngoài. Kiều Vạn Hải, thần sắc ngưng trọng, ta sẽ truyền tin này về thư viện trước. Nếu đúng như vậy, tốt nhất Tam Tông Nhất Viện nên cử cao thủ tới kiểm tra. Nếu không, để lũ phong đầu hổ tàn phá vạn thú sơn mạch, đối với chúng ta đều bất lợi. Bởi vì dãy núi này cũng là nơi tu sĩ Tam Tông Nhất Viện thường lui tới luyện tập. Nếu không may bị hổ đầu phong tàn phá, chẳng phải họ sẽ mất đi một địa điểm luyện tập cực tốt, đồng thời tăng thêm thương vong cho tu sĩ. Trong dãy núi này tài nguyên phong phú, Tam Tông Nhất Viện không nỡ từ bỏ nơi như vậy. Truyền tín khí của Kiều Vạn Hải so với bên ngoài phẩm cấp cao hơn nhiều, vì vậy ở đây vẫn có thể truyền tin về thư viện. Nhưng khi đến Bạo Loạn Hải, sẽ mất tác dụng, qua khỏi Bạo Loạn Hải sang phía bên kia càng không thể truyền tin về được. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 138, dị động nửa đêm. Tránh được một đàn hổ đầu phong, bốn người lại thuận lợi bay thêm một ngày. Nửa chặng đường sau lại dùng phi chu, từ trên cao nhìn xuống có thể thấu qua tán lá rậm rạp những tu sĩ đang luyện tập phía dưới, có người hái thuốc, có người đánh nhau với yêu thú. Họ ngẩng đầu cũng có thể thấy phi chu bay qua trên không, nhưng ai cũng biết ý đồ với phi chu không dễ dàng, còn phải đề phòng đối phương xuống cướp bóc mình. Ghen tị thì ghen tị, nhưng một là không biết tu vi của tu sĩ trên phi chu ra sao, dám ngang nhiên bay lượn trên không như vậy, tu vi phần lớn không yếu. Hơn nữa tu sĩ có thể sử dụng phi chu, cơ bản đều là kẻ giàu có hoặc hậu thuẫn hùng hậu. Đến ngày thứ tư, vận may không còn tốt nữa, đột nhiên xuất hiện một đàn chim bay. Tuy không có thực lực trúc cơ, đều ở giai đoạn luyện khí, nhưng lũ chim này tò mò đuổi theo phi chu của bọn họ, cũng mang lại không ít phiền phức. Bốn người vất vả lắm mới thoát khỏi lũ chim, buộc phải hạ cánh khẩn cấp, tìm nơi nghỉ ngơi. Trần Cảnh cười nói, nơi này cái gì cũng có thể xảy ra. Ra ngoài nhiều rồi cũng không thấy lạ. Chỉ đuổi theo phi chu của chúng ta đã là may mắn lắm rồi. Diệp Vân, cũng cười, bọn chúng linh trí không cao, coi chúng ta như đồ chơi giải trí mà thôi. Tô Du, nghe xong cũng buồn cười. Ở vùng biển Bắc Hải cũng từng gặp loại hải thú như vậy, đối mặt với loại hải thú chim bay này, chỉ có thể lấy việc xua đuổi làm chính. Sau khi nghỉ ngơi, họ lại tranh thủ thời gian lên đường. May mắn là ba ngày đi được nhiều đường hơn. Bởi vì càng tiến sâu vào vạn thú sơn mạch, nguy hiểm càng tăng, ban đêm đã cực kỳ không thích hợp để di chuyển. Vì vậy khi trời tối hẳn, họ đều tìm một địa điểm thích hợp hạ xuống nghỉ ngơi qua đêm, đợi trời sáng lại tiếp tục lên đường. Lại lên đường, Kiều Vạn Hải bọn họ đều rất căng thẳng, ba vị trúc cơ tu sĩ đều tập trung cao độ chú ý. Khu vực này có một tổ bức, dơi, trong đó con đầu đàn có thực lực đạt tới trúc cơ. Nếu không có biến cố gì xảy ra. Lý do chọn con đường này, cũng là vì loại yêu thú bức này vẫn giữ thói quen ngày ngủ đêm hoạt động. Ba ngày bay qua từ trên không tương đối an toàn hơn, vì vậy nhất định phải vượt qua địa phận này vào ba ngày, không thể ở lại qua đêm. Tu sĩ thường xuyên đến đây luyện tập đều biết, trước khi trời tối phải rời khỏi nơi này, tránh xa càng tốt. Bầy bức xuất hiện, không dễ đối phó hơn lũ hổ đầu phong là mấy. Tô Du biết không chi tiết như Trần Cảnh sư huynh bọn họ. Những điều này hẳn là do Trần Cảnh bọn họ tự mình trải nghiệm. Tô Du nhìn xuống phía dưới, do địa thế và rừng rậm, nơi này so với các dãy núi khác càng âm u hơn, ngay cả ba ngày cũng vậy. Phía dưới có mấy tu sĩ, xem tình hình đang tiếp cận một hang động, trong hang đó có phải là bức không? Theo ánh mắt của hắn, Trần Cảnh và Diệp Vân cũng thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy mấy tu sĩ lén lút tiếp cận hang động, không để ý tới phi chu trên không. Diệp Vân có chút không lạc quan. Trong hang động này quả thật có một tổ bức sinh sống, ta từng tới đây. Bức là loài yêu thú sống thành đàn lại khó đối phó, nhưng Dạ Minh Sa, do chúng tạo ra có thể dùng để luyện đan, phẩm cấp bức càng cao thì Dạ Minh Sa càng tốt. Lần trước ta tới đây chính là vì Dạ Minh Sa, nhưng cũng phải đợi tới khi trúc cơ mới dám đánh chúng. Mấy tên này thực lực còn không bằng sư đệ, gan cũng quá lớn. Kiều sư huynh, bay nhanh lên đi. Tuy rằng bức là loài ngày ngủ đêm hoạt động, nhưng nếu bị tu sĩ kinh động, ba ngày cũng không phải không ra ngoài. Kiều Vạn Hải đang điều khiển phi chu, lại tăng cường xuất linh lực, khiến tốc độ vốn đã không chậm của phi chu lại tăng thêm một bậc. Tô Du thầm nghĩ bức và Dạ Minh Sa này quả giống với trái đất, trên trái đất Dạ Minh Sa cũng có thể dùng làm thuốc. Nhưng cũng giống trái đất, thứ này tuy tên gọi nghe hay, nhưng không thay đổi được bản chất là phân của bức, khiến người ta khó nói thành lời. Phi chu nhanh chóng bay khỏi khu vực này, bỏ lại phía sau nơi ở của bức. Mấy tu sĩ dũng cảm xông vào hang bức cuối cùng kết quả ra sao, ngay cả Tô Du cũng không hứng thú biết. Sống chết không liên quan gì tới bọn họ, đã chọn mạo hiểm như vậy thì hẳn phải rõ hậu quả. Chỉ khi xuất hiện loại tình huống như hổ đầu phong mở rộng bầy đàn chiếm lĩnh địa bàn yêu thú khác, gây nguy hại cho môi trường vạn thú sơn mạch, Kiều Vạn Hải mới phát tin tức cho cao tầng thư viện, để họ ra tay can thiệp. Còn lại những tranh đấu giữa yêu thú với nhau, hay giữa tu sĩ và yêu thú, Tam Tông Nhất Viện đều không nhân vi can thiệp. Lại một đêm nữa, bốn người cắm trại nghỉ ngơi. Hiện giờ họ đang ở khu vực nguy hiểm nhất, nhưng lại không thể không dừng chân qua đêm. Tô Du dù ở trong trận pháp vẫn cảm thấy lông tóc dựng đứng vì nguy hiểm, Kiều Vạn Hải bọn họ sắc mặt cũng ngưng trọng hơn nhiều. Duy chỉ có Đoàn Tử, vẫn như cũ, không ăn thì ngủ. Lúc này khi Tô Du bọn họ dùng thịt yêu thú săn được 3 ngày để nướng, tiểu gia hỏa này lập tức tỉnh táo hẳn, hăng hái nhìn chằm chằm vào giá nướng. Tô Du đóng góp linh tử của mình, một chén linh tử vào bụng, mọi người cũng có thể hơi thư giãn nói cười, giảm bớt không khí ngột ngạt nơi này. Diệp Vân trầm ngâm nhìn Đoàn Tử nói, ghi chép về thực thiết thú, rất ít, chỉ biết loại hung thú này từng cực kỳ lợi hại. Thực lực của thực thiết thú con non rốt cuộc thế nào? Khí tức trên người Đoàn Tử không giống với yêu thú khác. Yêu thú cảm ứng khí tức nhạy bén hơn con người, sẽ không có yêu thú luyện khí nào dại dột xông vào địa bàn yêu thú trúc cơ, đó bị coi là khiêu khích. Hơn nữa ngửi thấy khí tức yêu thú trúc cơ, yêu thú luyện khí đã sợ chạy xa. Nhưng nhìn Đoàn Tử này, không ai bình thản hơn hắn, dường như hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm xung quanh. Không phải thật sự không cảm nhận được, vô tri nên vô úy. Chính là loại khí tức nguy hiểm này đối với hắn không mang lại ảnh hưởng gì. Diệp Vân rất nghi ngờ, tình huống của Đoàn Tử có phải thuộc loại sao không? Thực thiết thú sao có thể hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm? Kiều Vạn Hải khẽ cười nhìn Đoàn Tử đang chờ ăn, lại nhìn Tô Du có chút ngượng ngùng không biết nói gì, cười nói, Diệp sư muội không cần truy cứu nhiều như vậy, người không thể đoán qua mặt, điều này đặt lên thú cũng có đạo lý nhất định. Dù sao nếu chúng ta và Tô sư đệ vì biến cố mà thất tán, cũng sẽ có ngày đoàn tụ ở trung tâm Đông Đại Lục. Diệp Vân tặc lưỡi không tiếp tục truy vấn tình hình Đoàn Tử nữa, ý tứ Kiều sư huynh lộ ra đã đủ nhiều rồi. Tiểu yêu thú này không đơn giản như bề ngoài, sẽ mang theo Tô sư đệ đệ tử luyện khí hậu kỳ này, không chỉ vì trận pháp xuất sắc, có lẽ còn có nguyên nhân từ tiểu yêu thú này. Đặc biệt là khi Kiều sư huynh nói như vậy, Tô sư đệ vốn khiêm tốn cũng không biện giải gì. Trần Cảnh cũng rất hứng thú quan sát tiểu yêu thú vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt. Cả hắn và Diệp Vân cũng vì thế mà an tâm. Trên đường đi bao gồm cả bạo loạn hải phía sau, họ sẽ gặp không ít nguy hiểm, giữa đường vì biến cố mà thất tán là chuyện cực kỳ có thể xảy ra. Ngay cả bọn họ tu sĩ trúc cơ cũng sẽ gặp biến cố, huống chi Tô Du một tu sĩ luyện khí. Bây giờ nghe ý Kiều sư huynh, ngược lại Tô Du có lẽ là người an toàn nhất, vậy bọn họ cũng không cần quá lo lắng. Kiều Vạn Hải tiếp tục nói nếu bọn họ thất tán, mỗi người đi đến trung tâm Đông Đại Lục nên liên lạc như thế nào? Sau khi ước định phương thức liên lạc, thịt thú cũng nướng xong, mọi người bắt đầu ăn uống. Phần lớn trực tiếp chia cho Đoàn Tử tiểu gia hỏa này. Tu sĩ trúc cơ về cơ bản đã có thể tịch cốc, vì vậy Kiều Vạn Hải ba người nhu cầu ăn uống không lớn, chỉ qua miệng cho vui mà thôi. Nhìn Đoàn Tử và Tô Du ăn ngon lành, ba người họ cũng ăn thêm chút. Đối với linh tử Tô Du lấy ra, Trần Cảnh và Diệp Vân cũng không tiếc lời khen ngợi. Thanh danh của La Gia Tử Phường, bọn họ không chỉ nghe qua, còn nhờ người mua rượu ở đó, nhưng cảm thấy linh tử Tô Du mang ra khẩu vị phẩm chất còn tốt hơn. Quả nhiên linh tử ngon nhất là để tự mình thưởng thức. Ban đêm, vì nơi này quá nguy hiểm, bốn người thay phiên canh gác, nâng cao cảnh giác. Nửa đêm đầu là Kiều Vạn Hải và Tô Du canh gác, đợi nửa đêm sau đổi lại Trần Cảnh và Diệp Vân thức dậy. Hai người Tô Du phần lớn tinh lực đặt vào cảnh giới môi trường bên ngoài, tinh lực còn lại hoặc trao đổi thỉnh giáo trận pháp, hoặc tự mình suy nghĩ. Tô Du không vì có ba vị trúc cơ tu sĩ bên cạnh mà buông lỏng cảnh giác của mình, giao hết mọi việc cho ba vị sư huynh sư tỷ. Thói quen này không tốt, hắn luôn có lúc một mình hành tẩu, nên hình thành thói quen tốt. Đoàn Tử, chẳng màng việc gì, cứ thế nằm trong lòng Tô Du, ngủ say sưa. Tô Du đã quá quen với chuyện này. Gần đến nửa đêm, Kiều Vạn Hải bất ngờ đặt sách xuống đứng dậy. Tô Du cũng khẽ động tai, trong rừng có tiếng côn trùng kêu là chuyện bình thường, nhưng lúc này lại văng vẳng tiếng gầm gừ của yêu thú, rõ ràng có điều bất thường. Tô Du ôm Đoàn Tử đi đến bên Kiều Vạn Hải. Kiều Vạn Hải nhìn sâu vào khu rừng tối om, nói. Ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Vậy ta ra ngoài trận pháp đi dò xét một chút. Ta sẽ cẩn thận, ngươi ở lại đây ứng phó. Nếu có chuyện gì bất thường, lập tức gọi Trần Cảnh, bọn họ rút lui. Được, Kiều Sư Huynh cẩn thận. Ta biết rồi. Kiều Vạn Hải vẫy tay bước ra khỏi phạm vi trận pháp, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong bóng tối, hướng về phía có động tĩnh. Tô Du kiên nhẫn chờ đợi, dù hy vọng có thể thuận buồm xuôi gió đến trung tâm Đông Đại Lục, nhưng ngoài ý muốn sẽ không vì ý chí của hắn mà thay đổi, bằng không thì đã không gọi là ngoài ý muốn rồi. Khoảng 10 phút sau, truyền tín khí của Tô Du có động tĩnh, là tin nhắn từ Kiều Vạn Hải gửi đến. Có hai đầu yêu thú trúc cơ, cường đại đang giao chiến. Đánh thức Trần Cảnh bọn họ lập tức di chuyển, đi về hướng Đông Nam. Ta sẽ đến hội hợp với các ngươi sau. Yêu thú trúc cơ cường đại, rất có thể không phải là sơ kỳ, mà là trung kỳ hoặc hậu kỳ. Kiều Sư Huynh ba người đều là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, đối mặt với yêu thú trung hậu kỳ chỉ có thể rút lui chiến lược, huống chi còn có Tô Du, kẻ chỉ mới luyện khí kỳ, đang kéo chân. Nhận được tin nhắn, Tô Du lập tức đánh thức Trần Cảnh và Diệp Vân, giải thích nội dung tin nhắn của Kiều Sư Huynh. Diệp Vân kinh ngạc. Yêu thú trúc cơ cường đại. Lại còn đánh nhau giữa đêm khuya thế này, chắc có chuyện gì đó. Vậy chúng ta cứ theo lời Kiều Sư Huynh mà rút lui trước, đợi tình hình tiếp theo từ phía Kiều Sư Huynh vậy. Được, chúng ta đi ngay. Nghe tiếng gầm này, có lẽ chiến trường sẽ lan rộng đến đây, không thể ở lại lâu được. Tô Du lập tức thu hồi trận pháp, sau đó được Trần Cảnh dẫn đi phi kiếm bay sát mặt đất. Lúc này nếu bay lên trời, chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu rõ ràng cho những loài chim săn đêm. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 139, hai bên đều bị thương. Đi về hướng Đông Nam, đó là khu vực họ đã đi qua ba ngày, biết rõ nơi nào an toàn. Trên đường đi cũng không gặp phải rắc rối quá lớn. Đợi đến tận 2 tiếng đồng hồ, ba người mới nhận được tin nhắn từ Kiều Vạn Hải. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, cả ba đều vui mừng. Lần này Kiều Vạn Hải nói khá chi tiết. Hóa ra không chỉ có hai đầu yêu thú trúc cơ, mà là ba đầu. Trong đó có một đầu mẫu thú vừa mới sinh con. Kiều Vạn Hải cho rằng chính vì thế, cặp yêu thú vợ chồng này bị một đầu yêu thú khác nhắm vào. Bởi vì sau khi sinh, thực lực của yêu thú sẽ suy giảm nghiêm trọng, mẫu thú đang trong thời kỳ hư nhược, nên đầu yêu thú kia muốn nhân cơ hội tiêu diệt chúng, đoạt lấy nội đan để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Ban đầu, cặp yêu thú vợ chồng liên thủ lại, đối đầu với đầu yêu thú thứ ba có thể chiếm chút ưu thế. Nhưng bây giờ mẫu thú không những không giúp được gì, còn khiến hùng thú lo lắng cho tình hình vợ con. Cũng chính vì phía sau có vợ con, khi rơi vào thế yếu, hùng thú liều mình khiến cả hai bên đều bị thương, đánh bị thương đầu yêu thú thứ ba. Diệp Vân vui mừng nói. Vậy là hai đầu yêu thú trúc cơ đánh nhau đến mức hai bên đều bị thương rồi. Kiều Sư Huynh nói yêu thú sinh con là Lôi Vân Báo. Nếu có cơ hội bắt được con non của Lôi Vân Báo, đủ để mạo hiểm một lần rồi. Lôi Vân Báo, loài yêu thú có thể trưởng thành đến trình độ kim đan. Nếu có đủ tài nguyên, thậm chí có thể tiến xa hơn. Con non như vậy không chỉ có thể nuôi dưỡng bên cạnh, mà còn có thể đem ra phách mại hành, bán, giá cả chắc chắn sẽ không thấp. Ngay cả xác của Lôi Vân Báo cũng toàn là bảo bối. Trần Cảnh suy đoán. Kiều Sư Huynh chắc cũng nhắm vào ý này. Phải biết rằng đầu yêu thú có thể ép Lôi Vân Báo đến mức hai bên đều bị thương, chắc chắn không phải là tầm thường. Trước tiên hỏi Kiều Sư Huynh xem có cần chúng ta đến hội hợp không? Ba người chúng ta liên thủ, chiến lực mạnh hơn Kiều Sư Huynh một mình. Ta hỏi ngay đây. Diệp Vân nhanh chóng gửi tin nhắn đi. Kiều Vạn Hải phản hồi rất nhanh, bảo ba người Tô Du kiên nhẫn đợi đến trời sáng xem tình hình. Hắn tạm thời ẩn núp ở đó, chưa kinh động đến ba đầu yêu thú. Ba người Tô Du chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Khi trời sáng rõ, ba người hỏi rõ phương vị cụ thể của Kiều Vạn Hải rồi lên đường. Vì phải tránh những yêu thú đi kiếm ăn buổi sáng, ba người mất hơn một tiếng mới hội hợp được với Kiều Vạn Hải. Kiều Vạn Hải cả đêm không nghỉ ngơi nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Tu sĩ trúc cơ mấy ngày mấy đêm không nghỉ cũng không thành vấn đề. Kiều sư huynh, ngươi có thấy con non Lôi Vân báo chưa? Diệp Vân sốt ruột hỏi. Vốn dĩ nàng không mấy hứng thú với thú nuôi, nhưng suốt chặng đường chỉ có thể nhìn đoàn tử mà không được sờ, giờ xuất hiện một con non, nàng vui mừng không xiết. Kiều sư huynh hiểu được tâm trạng này, giải thích. Ta canh giữ nửa đêm rồi, không dám đến gần mẫu thú phía sau, sợ kích động hùng thú bên ngoài. Nhưng theo phán đoán của ta, tình trạng mẫu thú cũng không tốt. Hai đầu yêu thú bị thương đang ở phía trước, chúng ta đợi thêm xem. Ta thấy chúng vẫn chưa kiệt sức, không biết lúc nào lại bùng nổ. Vậy nghe theo Kiều sư huynh. Tô Du cũng không có ý kiến. Ba người được Kiều Vạn Hải dẫn đến chỗ ẩn náu của hắn, xung quanh được bố trí trận pháp, che giấu khí tức rất tốt, đồng thời có thể quan sát tình hình hai đầu yêu thú bị thương. Hả, đầu yêu thú kia lại là thiết bối Thiên Túc Ngô Công, rết, không trách Kiều sư huynh phải cẩn thận như vậy. Diệp Vân nhìn rõ đầu yêu thú kia, giật mình nói. Tô Du cũng trố mắt. Con Thiên Túc Ngô Công dài đến 20-30 mét, khí tức tỏa ra kinh người. So với nó, con Lôi Vân báo bị thương đối diện trông nhỏ bé hơn nhiều, chỉ dài khoảng 2-3 mét, bị lép vế hoàn toàn. Nhưng có thể khiến Thiên Túc Ngô Công bị thương, con Lôi Vân báo này cũng không thể xem thường. Ừ, nhìn những nơi Thiên Túc Ngô Công đi qua, cỏ cây không mọc nổi. Con Thiên Túc Ngô Công này không chỉ tu vi cao, độc tính cũng cực mạnh. Có lẽ nếu không phải để bảo vệ mẫu thú và con non phía sau, Lôi Vân báo cũng không muốn đối đầu với nó. Kiều Vạn Hải chỉ vào chiến trường hỗn loạn phía trước nói. Tô Du thò đầu nhìn, quả đúng như vậy. Cỏ cây đều chết, ngay cả những cây cao lớn trong rừng, kể cả những cây bị gãy đôi, rễ cũng bị độc làm khô héo. Một số nơi trên mặt đất bị ăn mòn thành màu đen. Nếu không có trận pháp ngăn cách, chắc có thể ngửi thấy mùi tanh hôi của độc dịch. Diệp Vân vui mừng nói. Kiều sư huynh, em không cần gì khác, em chỉ cần túi độc của con Ngô Công này. Thiên Túc Ngô Công càng độc càng tốt. Khi Diệp Vân nói vậy, Trần Cảnh không nhịn được quay lại nhìn Tô Du một cái. Kiều Vạn Hải cũng không nhịn được xoa trán khuyên. Diệp sư muội, ngươi nghiêm túc một chút. Tô sư đệ còn không biết so với đan dược, ngươi càng giỏi về độc đan đấy. Được rồi, ta biết rồi. Nếu con Thiên Túc Ngô Công này thật sự bị chúng ta hạ gục, túi độc đó ba người chúng ta cũng không dùng được, chi bằng giao cho ngươi tận dụng. Tô Du nghe xong có chút kinh ngạc. Dù biết Diệp sư tỷ chiến đấu lực không yếu, nhưng nhan sắc của nàng thanh tú, đối đãi thân thiện, rất khó liên tưởng nàng với mấy chữ giỏi về độc thuật. Tuy nhiên, Tô Du cũng không có thành kiến với người như vậy. Độc vật vốn dĩ tồn tại, độc thuật cũng không có phân biệt chính tà, tùy vào cách người sử dụng lợi dụng nó. Dù có sở thích độc thuật cũng không sao, miễn là không dùng lên người hắn là được. Vì vậy, Tô Du nhanh chóng lại cười nói. Diệp sư tỷ thật khiến người ta kinh ngạc. Đan thuật của sư tỷ vốn đã không tệ, không ngờ còn giỏi cả độc thuật, không trách thư viện lại phái sư tỷ đi. Trên đường đi nghỉ ngơi, đôi khi Diệp Vân lấy đan lô ra luyện vài lò đan, Tô Du từng được chia sẻ hồi linh đan, và liệu thương đan, phẩm chất không kém gì những thứ hắn mua bên ngoài. Nghe Tô Du nói vậy, ánh mắt lại thành khẩn không chút giả tạo, nụ cười của Diệp Vân thêm phần chân thật. Lúc này, nàng thật lòng coi Tô Du như sư đệ, không chỉ là đồng môn cùng thế lực. Nụ cười của nàng cũng thêm phần vui vẻ. Vậy đợi ta lấy được túi độc, luyện thành độc đan, sẽ để lại cho Tô sư đệ vài viên để phòng thân. Vậy nói nhất định rồi. Tô Du lập tức đồng ý, thủ đoạn phòng thân, hắn không bao giờ chê nhiều. Này này, đừng thiên vị như vậy chứ. Nghe thấy là có phần đấy. Trần Cảnh bên cạnh la lên. Hắn cũng rất vui, mọi người quan niệm gần nhau, cùng nhau làm nhiệm vụ sẽ càng hòa hợp. Chắc chắn không thể thiếu phần của ngươi và Kiều sư huynh. Nhưng Trần sư huynh không phải luôn không thích dùng những thứ này, chỉ tin vào thực lực của bản thân sao? Diệp Vân trêu chọc. Đó cũng phải xem tình hình. Rõ ràng đánh không lại còn cố chấp dựa vào thực lực. Lúc đó phải nhờ đến độc đan của sư muội. Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Phía trước dường như lại có động tĩnh rồi. Ta thấy Thiên Túc Ngô Công hình như động đậy. Mọi người lập tức im lặng, chuyên tâm quan sát tình hình hai đầu yêu thú. Dưới sự tập trung cao độ của Tô Du, phát hiện con Ngô Công đã gãy không ít chân bắt đầu lén lút di chuyển. So với Lôi Vân Báo, ngoại hình của nó có vẻ thê thảm hơn, một số chân gãy, một số chân mất hẳn, trên mặt đất cũng rải rác không ít máu đen đỏ. Trong khi đó, con Lôi Vân Báo cách đó một khoảng chỉ bị trầy da rụng lông, trông có vẻ Lôi Vân Báo chiếm ưu thế hơn. Nhưng trận chiến đêm qua Kiều Vạn Hải tận mắt chứng kiến, nên Tô Du mấy người cũng không cho rằng con Ngô Công thật sự thê thảm. Chẳng phải chính nó tham lam nội đan của mẫu thú vừa sinh sao? So với thân hình khổng lồ của nó, sự di chuyển lén lúc đó chẳng đáng chú ý, di chuyển suốt nửa ngày cũng chỉ được vài mét, trong khi khoảng cách giữa nó và Lôi Vân Báo, tới mấy chục mét, mỗi bên nằm một phía, tưởng chừng như nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, con Thiên Túc Ngô Công, dài hai ba chục mét bất ngờ bật lên với độ nhanh nhẹn trái ngược hoàn toàn với thân hình đồ sộ, đồng thời phun ra một dòng nọc độc về phía Lôi Vân Báo đối diện, những chiếc vuốt cũng đồng loạt vung lên, dường như muốn xé xác con báo thành từng mảnh. Lôi Vân Báo cũng không lơ là cảnh giác với con Ngô Công. Ngay khi Thiên Túc Ngô Công nhảy lên, Lôi Vân Báo cũng hành động, tốc độ của nó còn nhanh hơn, xứng đáng với cái tên của nó, lao đi như tia chớp về phía con Ngô Công. Kiều Vạn Hải trầm trồ kinh ngạc, khá lắm, may mà đêm qua ta không ra tay. Xem ra hai con này đều dùng hết sức lực cuối cùng để quyết chiến một trận sống mái, giờ đúng là cả đôi đường cùng thất bại. Khoảnh khắc sau, Thiết Bối Thiên Túc Ngô Công phát ra tiếng kêu chói tai, còn Lôi Vân Báo gầm lên trong phẫn nộ. Những chiếc chân của Thiên Túc Ngô Công đâm sâu vào cơ thể Lôi Vân Báo, trong khi nanh nhọn của Lôi Vân Báo cắn chặt vào cổ con Ngô Công. Con Ngô Công giãy giụa dữ dội, đâm sầm vào hơn chục cây xung quanh, máu từ hai con hòa lẫn vào nhau chảy thành vũng. Bỗng phía sau vang lên tiếng gào thảm thiết của một con báo khác, nỗi bi thương trong tiếng gào khiến Tô Du và những người khác cũng phải động lòng. Họ cùng nhau quay lại nhìn thì thấy một con báo cái to lớn hơn Lôi Vân Báo lúc nãy xuất hiện, chỉ có điều lúc này họ mới phát hiện con báo cái này cũng bị trọng thương. Trời ơi, con báo cái này bị trúng độc rồi. Chẳng lẽ trước đó nó đã bị Thiên Túc Ngô Công tập kích nên bị thương, vì vậy con báo được mới liều mạng với con bọ cạp để trả thù cho vợ con mình. Liệu đứa bé có sao không? Diệp Vân, lo lắng đủ thứ. Thiên Túc Ngô Công giãy dụa một hồi rồi ngừng hẳn. Còn Lôi Vân Báo cũng vì nọc độc thấm vào cơ thể nên đã tắt thở sớm hơn, chỉ có điều trước khi chết nó vẫn không chịu nhả ra, cắn chặt lấy huyệt mạch của con Ngô Công. Con báo cái khó nhọc bước đến bên con báo đực, cúi đầu cọ cọ vào đầu nó, trong miệng phát ra tiếng kêu ai oán. Diệp Vân nghe thấy mà lòng quặn đau, nói, chúng ta ra ngoài đi, ta thử xem liệu giải độc đan của ta có thể giải được độc cho con báo cái này không. Lúc này nàng đâu còn nghĩ đến con báo con nữa, có được túi độc của con bọ cạp là đủ rồi. Con nhỏ kia tốt nhất nên ở bên mẹ nó. Được, chúng ta ra ngoài thôi. Kiều Vạn Hải gật đầu, đứng dậy thu hồi trận pháp, Tô Du bồng Đoàn Tử, cũng đi theo ra ngoài. Đoàn Tử chẳng hứng thú gì với chuyện này, ngáp dài một cái rồi muốn đi ngủ. Trong thế giới yêu thú, luật mạnh được yếu thua càng được tôn sùng, gặp phải con Thiên Túc Ngô Công gần đạt cấp trúc cơ hậu kỳ này chỉ có thể nói là gia đình báo này xui xẻo. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 140, nuôi báo con. Bốn người không dám lại gần quá, sợ kinh động đến con báo cái đang đau buồn. Có lẽ vì bị trọng thương nên sự cảnh giác của con báo cái giảm sút nhiều. Không lâu sau, Tô Du và những người khác nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt, liền theo tiếng kêu tìm kiếm thì phát hiện phía sau con báo cái có một con báo con nhỏ bé gầy gò đang loạn choạng bò về phía mẹ nó. Con báo con còi cọc rõ ràng thiếu dinh dưỡng này khiến cả bốn người giật mình, gia đình báo này quả thực quá thảm thương. Diệp Vân thốt lên, chẳng lẽ con báo cái chưa sinh con đã bị con bọ cạp tấn công, khiến báo con sinh non, mà tình trạng của báo mẹ như thế này thì không thể tiết sữa nuôi con, báo con có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng gì. Nếu không cứu được báo mẹ, e rằng báo con này khó sống được vài ngày nữa. Diệp Vân vốn mềm lòng, cảnh tượng này càng khiến nàng quyết tâm giải độc cứu chữa cho hai mẹ con báo. Nàng lại bước tới phía trước, có lẽ vì sự xuất hiện của báo con đã đánh thức tình mẫu tử trong lòng báo mẹ, nó phát hiện ra sự hiện diện của những sinh vật lạ, lập tức gầm gừ nhỏ về phía Diệp Vân để cảnh cáo. Diệp Vân lấy ra một lọ đan dược, ném về phía báo mẹ và nói, chúng ta không có ác ý, đó là giải độc đan, dù không thể giải hết độc trong người ngươi nhưng ít nhất cũng có thể giảm bớt. Báo mẹ hoàn toàn không hiểu tiếng người, vẫn tiếp tục gầm gừ trong cổ họng. Kiều Vạn Hải thấy vậy liền nhắc Diệp Vân. Ngươi có mang theo tự linh đan, hoặc các đan dược khác chứa nhiều linh khí không? nếu không có thì bổ linh đan, cũng được, báo mẹ chưa chắc đã biết giải độc đan. Diệp Vân lập tức hiểu ra, lại lấy ra mấy loại đan dược khác từ trong túi trữ vật, cùng ném về phía báo mẹ. Linh khí nồng đậm trong đan dược khiến tiếng gầm gừ của báo mẹ chần chừ. Mặc dù vẫn cảnh giác và nhìn Diệp Vân với ánh mắt đầy thù địch, nhưng có lẽ không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đan dược, nó đánh hơi một chút, có lẽ xác nhận không có độc và rất có lợi cho mình, liền thè lưỡi liếm sạch tất cả đan dược. Linh khí từ đan dược bùng nổ trong cơ thể nó, báo mẹ phát ra tiếng gừ gừ khoan khoái. Diệp Vân vui mừng nói, xem ra có tác dụng rồi, tiếng gừ gừ này chắc là biểu hiện thoải mái của báo mẹ. Trước đó bị trúng độc và thương tích, chắc hẳn nó đã chịu đựng rất nhiều đau đớn. Thấy đan dược có hiệu quả, lại thấy báo mẹ bị thương rất nặng, Diệp Vân lại ném thêm một ít đan dược hữu ích cho nó. Mặc dù báo mẹ chưa khai linh trí, nhưng tu vi trúc cơ khiến nó thông minh hơn những yêu thú luyện khí kỳ, phần nào hiểu được những tu sĩ nhân loại này đang giúp mình. Vì vậy, mặc dù vẫn cảnh giác, nhưng có thể thấy sự đề phòng đã giảm bớt so với trước. Nó liếc nhìn Diệp Vân rồi lại cúi đầu, dùng lưỡi liếm sạch đan dược trên mặt đất vào miệng nhai ngấu nghiến. Có thể thấy rõ tình trạng của báo mẹ đang dần tốt lên, chất độc trong người tuy chưa được giải hoàn toàn, nhưng có thể thấy chúng không còn đe dọa tính mạng của nó nữa, khiến Diệp Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, con báo con gầy gò loạn choạng cuối cùng cũng bò đến bên mẹ. Linh khí tỏa ra từ đan dược cũng rất hấp dẫn đối với nó, vì vậy nó cố len lỏi vào để tranh giành đan dược với mẹ, nhưng bị báo mẹ dùng chân nhẹ nhàng đẩy ra một bên, khiến Diệp Vân và Tô Du đều bật cười. Con báo con vẫn kiên trì muốn tranh giành linh đan, không tranh được liền kêu lên những tiếng hừ hừ. Đầy sốt ruột. Tô Du lấy ra một cái bát và mấy quả linh quả, dùng tay vắt lấy nước. Loài thú non như thế này vốn thích hợp nhất là uống sữa mẹ, nhưng hiện tại báo mẹ rõ ràng không thể tự mình cho con bú, khiến con nhỏ chẳng có chút bụ bẩm đáng yêu nào. Bốn người họ đều không có sữa thú, vì vậy chỉ có thể dùng nước linh quả thay thế, ít nhất cũng giúp báo con tăng cường dinh dưỡng, bổ sung thêm năng lượng. Ngửi thấy mùi thơm của nước quả và linh khí tỏa ra, báo con lập tức bỏ qua việc tranh giành đan dược với mẹ, loạn choạng bò đến bên bát, thè lưỡi liếm nước ngọt trong bát, càng ăn càng vui vẻ, cũng phát ra tiếng gừ gừ vui sướng như báo mẹ. Báo mẹ chỉ liếc nhìn vài cái rồi không quan tâm nữa, sau khi ăn hết đan dược liền nằm im tại chỗ, cố gắng luyện hóa năng lượng từ đan dược càng sớm càng tốt. Khi báo mẹ lại mở mắt, tình trạng của nó đã tốt hơn nhiều, nó thấy báo con đang chơi đùa với Diệp Vân và Trần Cảnh, hoàn toàn không sợ những tu sĩ nhân loại này có ác ý với mình. Diệp Vân cũng vì báo con dùng răng sữa cắn nhẹ ngón tay mà bật cười. Báo mẹ nhìn một lúc, không giành lại con nhỏ, lát sau nó cử động. Tô Du và những người khác đều chú ý đến hành động của nó, không phải vì giúp đỡ nó mà có thể chung sống hòa bình. Báo mẹ đứng dậy rồi đi đến xác con báo đực, dùng răng cắn vào thi thể con báo chết rồi kéo lê về phía sau. Tô Du và những người khác cứ thế nhìn theo, thấy báo mẹ kéo xác báo đực đến một chỗ rồi bắt đầu đào hố. Nó định chôn con báo đực sao? Vậy chúng ta có thể động vào con thiên túc ngô công này rồi chứ? Diệp Vân vẫn luôn nhớ đến con ngô công bên cạnh. Được thôi, chúng ta hãy mổ xẻ con ngô công này trước đi. Tuy thịt của nó không có tác dụng gì, nhưng các bộ phận khác đều là thứ tốt. Kiều Vạn Hải đứng dậy đi về phía xác con ngô công, vẫn để ý đến báo mẹ đang đào hố, phát hiện khi hắn động thủ thì báo mẹ cũng không có phản ứng gì, vì vậy yên tâm. Trần Cảnh và Tô Du cũng đến giúp. Đoàn Tử tuy cũng là dạng tiểu hài tử, nhưng hắn không cảm thấy mình có điểm chung gì với báo con, luôn kiêu ngạo đứng trên vai Tô Du, không thèm để ý đến báo con muốn chơi với mình, nếu để ý thì quá mất mặt. Vì vậy nhiệm vụ của Diệp Vân trở thành chơi đùa với báo con. Một giờ sau, xác báo đực đã được báo mẹ chôn cất. Tô Du và ba người kia không hề có ý định động vào xác con báo, dù nội đan trong cơ thể nó rất đáng giá. Có được toàn bộ xác con thiên túc ngô công trúc cơ kỳ đã là may mắn lắm rồi. Nếu không phải con báo được liều mạng đổi mạng, thì với bốn người họ khó lòng đánh bại được con bọ cạp này. Lúc này họ cũng đã mổ xẻ hoàn toàn xác con ngô công. Túi độc và một đôi nanh độc đều đưa cho Diệp Vân, những chiếc chân còn lại cùng mai lưng, gân trong cơ thể, kể cả viên nội đan quý giá nhất, tạm thời do Kiều Vạn Hải thu giữ. Đợi đến khi tới trung tâm Đông Đại Lục, tìm cơ hội bán đi, đổi thành linh thạch rồi chia đều cho bốn người, tất nhiên sẽ trừ đi phần túi độc và nanh độc của Diệp Vân. Đây là cách phân phối thông thường khi tu sĩ đi lịch lãm có thu hoạch. Nếu giữa đường chúng ta bị tản lạc, ta sẽ tạm giữ phần của các ngươi, đợi đến ngày tái ngộ sẽ giao lại. Chúng ta nghe theo sư huynh Kiều. Nhân phẩm của Kiều Vạn Hải khiến Tô Du và những người khác rất tin tưởng, vì vậy giao cho hắn bảo quản là tốt nhất. Tô Du là người tùy ý nhất, hắn không thiếu chút thu hoạch này, ngoài việc giúp mổ xác cũng chẳng có đóng góp gì, vì vậy chỉ theo số đông mà đồng ý. Ngay cả gia sản của Kiều Vạn Hải cũng không dày dặn bằng hắn, nên việc bất ngờ thu được một xác thú như vậy đồng nghĩa với một khoản linh thạch kha khá sắp chảy vào túi, khiến Kiều Vạn Hải cùng hai người kia vô cùng phấn khích. Sau khi chôn xong con báo đực, con báo cái lập tức quay về hang của nó, bỏ mặc đứa con ở bên ngoài, hành động này khiến Kiều Vạn Hải cùng đồng bạn cảm thấy khó hiểu. Con báo cái này có ý gì vậy? Không sợ chúng ta bắt cóc tiểu báo đi sao? Trần Cảnh, kinh ngạc hỏi. Tô Du, quay đầu nhìn Đoàn Tử, đều là yêu thú, Đoàn Tử hẳn phải hiểu rõ tâm lý của báo mẹ hơn. Kết quả, Đoàn Tử liếc Tô Du một cái đầy khinh bỉ, lười phản hồi. Diệp Vân, nhìn tiểu báo đang bò lên bò xuống trong tay mình, đoán già đoán non, có phải báo mẹ cảm thấy tiểu báo thể chất quá yếu, khó nuôi dưỡng, mà ta lại cho nó những viên đan dược kia, nên mới để tiểu báo lại đây, muốn ta giúp nó điều dưỡng cơ thể tiểu báo không? Chết tiệt, con báo cái này quả thật quá xảo quyệt, muốn Diệp sư muội làm không công sao? Diệp Vân cười khẽ, làm gì có chuyện không công, chẳng phải chúng ta đã nhận được báo đáp rồi sao? Trần Cảnh ngậm miệng. Vậy ra đây là lý do khi họ thu hoạch được xác Thiên Túc Ngô Công, mà báo mẹ không ngăn cản. Nghĩ như vậy cũng hợp lý, xét cho cùng xác Thiên Túc Ngô Công vốn là chiến lợi phẩm của báo đực chết thì nó thuộc về báo mẹ, bốn người họ hoàn toàn không đóng góp gì, chỉ đứng xem một trận chiến mà thôi, nghĩ như vậy cũng rất có lý. Diệp Vân xin ý kiến Kiều Vạn Hải, Kiều Sư Huynh, không bằng chúng ta dừng lại ở đây một hai ngày, giúp đỡ tiểu báo này một chút. Kiều Vạn Hải cười nói, được thôi. Dù sao lãnh địa của Lôi Vân báo, gần đây cũng không có yêu thú nào dám đến gần, rất an toàn, dừng lại vài ngày cũng không sao. Diệp Vân vui vẻ gật đầu, bốn người hợp lực dọn dẹp chiến trường hỗn loạn, sau đó dựng trại gần đó, không đến gần hang động nơi báo mẹ sinh sống. Sau đó, cả bốn lại bắt đầu đi tìm những con thú cái đang có sữa, tất nhiên chủ yếu dựa vào ba người Kiều Vạn Hải đã trúc cơ, ra tay, thuận tiện cướp bóc các loại linh dược cùng tài nguyên xung quanh. Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng họ cũng tìm được mấy con thú cái đang nuôi con ở giai đoạn luyện khí, giờ cả đàn con đến chỗ mới, để chúng cùng nhau cho tiểu báo bú sữa. Khi tiểu báo thỏa mãn uống sữa, báo mẹ mới từ trong hang đi ra liếc nhìn vài cái, sau đó gầm gừ vài tiếng với Diệp Vân, tiếng gầm lần này không còn mang theo cảnh giác, mà tràn đầy cảm kích cùng vui mừng. Chỉ là tiếng gầm suýt chút nữa khiến đám thú mẹ sợ hãi đến mức mất sữa, báo mẹ rõ ràng cũng nhận ra điều này, lập tức quay về hang. Có sữa thú cùng nước ép linh quả thỉnh thoảng được bồi bổ, hai ngày sau, cơ thể tiểu báo đã trở nên cứng cáp khỏe mạnh hơn nhiều, khiến bốn người cảm thấy vô cùng thành tựu khi nuôi dưỡng nó. Nếu không phải vì nhiệm vụ của thư viện, có lẽ họ sẽ ở lại lâu hơn để chăm sóc tiểu báo. Nghĩ đến việc phải rời đi, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng không thể không đi, cũng không thể mang tiểu báo theo, khiến mẹ con chúng chia lìa, rõ ràng tiểu báo ở lại bên mẹ sẽ tốt hơn cho nó. Được rồi. Trả tiểu báo cho báo mẹ đi, nhìn ngươi cũng không giống người có thể nuôi sủng thú lâu dài, đừng để lúc luyện độc đan lại đầu độc tiểu báo. Trần Cảnh thúc giục Diệp Vân. Độc thì cũng độc ngươi trước. Từ khi lộ chân tướng, Diệp Vân trước mặt Tô sư đệ cũng chẳng buồn che giấu, thoải mái bộc lộ bản tính thật. Kiều Vạn Hải lên tiếng, Diệp sư muội, ngươi đem tiểu báo trả lại cho báo mẹ đi. Qua quan sát, phát hiện báo mẹ chỉ có thể chấp nhận sự tiếp cận của Diệp Vân. Có lẽ bởi vì những đan dược giúp nó khỏe mạnh đều đến từ Diệp Vân, nên đối với nàng cảnh giác thấp nhất. Được thôi.